Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng trước nhất, vẩy áo bào cho mái tóc dài ông già cho mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diễn võ trên đài, cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, lại xem. Cùng lúc đó, vậy Dương Phong chân đạp hư không, trong tay ngưng tụ một chuôi cực kỳ cổ quái phù văn trường đao, cả người máu đỏ, dữ tợn, thả ra kinh khủng chập chờn, ánh mắt vặn vẹo nhìn chằm chằm Trần Phi, hàn mang nhập vào xuất ra, nói. Tiếp theo ta sẽ để cho ngươi chính mắt biết ngươi cùng ta giữa chênh lệch kết quả là biết bao to lớn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt ngươi, chỉ là một rác rưởi nhỏ bé không thể nói. Dương Phong trong mắt có tia máu chen đầy, thậm chí có chút mờ mịt, hỗn loạn. Đây là một cái người mất lý trí dấu hiệu. Hiển nhiên, lấy hắn ý chí lực theo những thứ khác bên ngoài điều kiện là căn bản là không có biện pháp hoàn toàn người sử dụng quỷ thuật chú văn, nhưng là, vì đánh bại Trần Phi, bất kể giá phải trả, hắn vẫn còn là làm như vậy. Hắn một bước bước ra, bành một tiếng rên, hư vô không gian tựa như đều là dạo rực nổi lên từng cơn chập chờn. Chợt hắn hai tay, vào lúc này nhẹ nhàng lộn, cùng lúc đó, một cổ để cho được Trần Phi cũng là hơi biến sắc đáng sợ linh lực chập chờn, vào lúc này do như núi lửa vậy, cuồng liệt cực kỳ phun trào bạo phát ra. Cùng trong chốc lát, Dương Phong vậy âm hàn cực kỳ run rẩy thanh âm, cũng là một chữ một cái vang khắp lên. Huyết thần kinh, huyết văn trên trời hạ xuống lực. Ông! Ở sau lưng, ngút trời màu máu lực lượng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, không lâu lắm, một đạo giống như là bùn máu đất bùn bàn tay trực tiếp là giống như là quái vật bút tích vậy, xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Chỉ gặp ở huyết sắc kia đất bùn bàn tay lên, có ba viên ước chừng trăm trượng to lớn bóng tối tinh thần. Vừa thấy được ngôi sao kia tất cả mọi người là không nhịn được lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh. Bởi vì, bọn họ lại là ở đó trên, cảm nhận được trước, vậy tam lưu đại thần thông thuật bóng tối chiếm đoạt ma đao lực lượng. Hơn nữa, quất một cái thì là ba viên. Phịch. Ba viên tràn đầy vô tận chiếm đoạt cùng bóng tối lực lượng đao đạo ý chí, vờn quanh ở huyết sắc kia phù văn đất bùn bàn tay trên, một loại cực đoan cuồng bạo linh lực chập chờn tản mát ra, lại là mang tới tiếng nổ, làm trái tim người cũng giống như là sắp bị bóp vỡ như nhau. T. Từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên, trừ cái này ra ở đừng không những thứ khác. Tất cả mọi người đều là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, vậy Dương Phong lực lượng bây giờ, làm bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố như vậy. Mà đang đối mặt như vậy lực lượng, Trần Phi, phải như thế nào đối kháng đâu? Vẫn là nói, sẽ trực tiếp buông tha. Nhưng vào lúc này, cái này diễn võ trường trên đột nhiên là có cực kỳ kinh khủng trầm thấp nhọn tiếng khóc vang lên, trong hư không, trong không khí mặt trong chốc lát lại là bị vô số cao tốc chấn động kiếm mang cho lập tức bổ sung tràn đầy. Không chỉ có như vậy, trong đó, vậy từng đạo thật nhỏ, nhưng số lượng sớm đã là không đếm hết kiếm mang bên trong, cũng là có một loại làm người ta rợn cả tóc gáy, hàn mao dựng đứng tang thương, cổ xưa kiếm ý sắc bén, là tràn ngập ở chính giữa. Nhất thời tất cả mọi người đều là có phát giác, chợt lập tức ngẩng đầu lên, nhất thời vậy con ngươi chính là mau chóng xúc. Đây là kiếm đạo ý chí sao? Người này ở kiếm đạo trên thành tựu, lại có thể vậy như vậy kinh người. Xa xa thanh môn phó môn chủ ánh mắt hơi chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm diễn vũ trên đài, mà bàn tay hắn cũng đã là theo bản năng bỏ vào giữa eo. Ở nơi đó, một chuôi nguyên bản không quá bắt mắt thanh phong trường kiếm, lúc này lại có thể một chút xíu lưỡi kiếm chiến động, lưu chuyển lưu vàng vậy năm màu hào quang, khiến cho được bên người vậy Tả Công Minh cùng với Nghiêm Tuấn đều là sắc mặt đại biến, thậm chí chủ động lui ra mấy bước. Phó môn chủ, Nghiêm Tuấn kinh dị hô. Vị dự là bốn đại viện cao cấp nhất mấy đại kiếm khách một trong phó môn chủ, lúc này, lại có thể đối với vậy diễn võ trên đài Trần Phi kiếm đạo ý chí kích thích ra liền chiến ý. Không có sao, thanh môn phó môn chủ lắc đầu một cái, bàn tay đông lại một cái, thanh phong trường kiếm run rẩy ngưng lại. Cùng lúc đó, vậy diễn vũ trên đài, Dương Phong nụ cười trên mặt sớm đã là cương cứng. Bởi vì, lúc này hắn chỉ thấy được xa xa cùng hắn rằng co Trần Phi lúc này cả người đang thả ra vô cùng kinh khủng kiếm đạo ý chí, khiến cho hư không đều là một tấc tấc rạn nứt nhuốm máu diễn võ đài tấm đá đều có chút nứt ra kẽ hở. Rồi sau đó Trần Phi hơi khép hờ đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hắn vậy quấn vòng quanh hư không lực thon dài ngón tay, nhẹ nhàng hoa hạ, nhất thời một chuôi hư không bóng tối kiếm là xuất hiện ở trong tay hắn, hướng ra phía ngoài tràn ngập giống như là thiên uy giống vậy chập chờn. đa tạ ngươi để cho ta thành công đột phá kiếm đạo ý chí thành tựu đáp lễ, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ nhận thua, hết thảy cũng vẫn còn kịp, ngươi tổn thất bất quá là một ít thánh viện điểm tích lũy mà thôi, nhưng là ta một kiếm này nếu như chém ra đi, trước mắt tới xem, ta cũng không rõ ràng sẽ là cái gì uy lực, nhưng là, ngươi tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phi sâu kín lẩm bẩm tiếng ở đó diễn võ trên đài vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là cả người run lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Hiển nhiên, lúc này không người biết nghi ngờ Trần Phi lời này chân thực tính. Bởi vì, hết thảy các thứ này, kinh khủng kia nếu như thiên uy lực lượng xuất hiện ở bọn họ cảm giác bên trong, đã là chứng minh hết thảy. Một kiếm này, thật quá kinh khủng. Dương Phong nếu như còn muốn đánh, muốn tiếp một kiếm này nói, ắt sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà vậy cho dù là lúc này đã có chút mất khống chế Dương Phong, ở nghe nói như vậy, cũng là ánh mắt xuất hiện chút mờ mịt, và cảm nhận được vậy sợ hãi. Lực lượng chính là lực lượng, thực lực chính là thực lực. Mà bây giờ tuyệt đối thực lực sai biệt đang ở trước mắt hơn nữa còn bị hắn nhạy cảm giác quan không hạn chế phóng đại, vì vậy, sự sợ hãi trong lòng của hắn cũng là kịch liệt càng sâu, đạt tới một loại tích lũy độ dày kinh người cao độ. Cuối cùng, vậy Dương Phong thở một hơi thật dài, cúi đầu, khàn khàn nói ta nhận thua. Rào rào. Dương Phong lại có thể nhận thua. Rất kỳ quái sao, cái này Trần Phi sư huynh đơn giản là một quái vật. Thực lực bực này, ta nhìn thử đánh vào thiên kiêu bảng trước 50 cũng đủ chứ. Đâu chỉ trước 50, thực lực bực này, ta dám quả quyết sau này Trần sư huynh đi 4 đại viện thiên kiêu bảng ít nhất trước 30 thứ hạng là tuyệt đối có phần của hắn. Thiên kiêu bảng trước 30, xem ra ta Linh Nguyên Thánh Viện lại hơn xuất hiện một cái kinh khủng nhân vật à. Bất quá không thể không nói, Trần kiếm của sư huynh đạo ý chí thật sự là đáng sợ. Gặp Dương Phong lựa chọn nhận thua, rất nhiều người đều là ồ lên đứng lên. Nhưng là cái này xôn xao cũng không phải là nhằm vào Dương Phong nhận thua mà sinh ra mất thể diện. Chính xác mà nói, đối với Dương Phong nhận thua cơ hồ không một người là ôm giễu cợt châm chọc ý, ngược lại, bọn họ cơ hồ đều là cho rằng Dương Phong nhận thua là chuyện đương nhiên. Bởi vì Trần Phi sư huynh thực lực thật sự là quá đáng sợ. Mạnh đổi tai. Vèo, vèo. Được rồi, tất cả dừng tay đi. Đây là, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở diễn trên võ đài, đem Trần Phi hai người tách ra. Người đến là hai vị học viên cao tầng trưởng lão. Trong đó, vậy phụ trách tách ra Trần Phi trưởng lão hơi có chút kiêng kỵ quét mắt Trần Phi trong tay màu đen hư không lực trường kiếm, rồi sau đó thấp giọng nói kiếm này lên kiếm đạo ý chí, ngươi hay là đem hắn giải tán đi. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhìn lướt qua trưởng lão kia tu vi, thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đại thánh cấp. Chợt Trần Phi hơi híp một chút mắt cười một tiếng, liền đem trong tay hư không lực trường kiếm cho tản ra. Vốn là hôm nay hắn chỉ muốn làm một ít thánh viện điểm tích lũy ở trên tay, tốt là ngày sau đổi Hắc Minh Bạch Dạ Chi làm chuẩn bị, nhưng vậy mà phúc vô song tới, trận chiến này lại có thể khiến cho được kiếm đạo của hắn ý chí đột phá. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, may mắn liền liền sao. Đây là, vậy Dương Phong thua tỷ võ, trong lòng cũng đã là bị Trần Phi thực lực cho chôn xuống sợ hãi hạt giống, nào dám lại tiếp tục lưu lại, trực tiếp là lảo đảo đi. Mà trên thực tế, vận dụng quỷ thuật chú văn hắn, coi như hôm nay Trần Phi không giết hắn, vậy trên căn bản coi như là nửa phế. Bởi vì hậu di chứng thật sẽ quá nghiêm trọng Cùng lúc đó, chỗ xa kia diễn võ đài ra Khâu Bình Mạc thấy một màn này, cũng là mặt đầy oán độc theo vặn vẹo, nhưng hắn ánh mắt chỗ sâu nhưng cũng là cất giấu một phần hối hận và sợ hãi, hối hận nếu như mình không đi trêu chọc Trần Phi, có lẽ cũng sẽ không thành dạng như bây giờ. Tổn thất như vậy hơn thánh viện điểm tích lũy không nói, còn là mình chọc phải một tôn nhân vật kinh khủng như vậy, để cho hắn ăn ngủ không yên, trong lòng sợ hãi. Rất nhanh, hắn vậy rời đi, giống như là sợ Trần Phi tìm hắn thu sau tính sổ. Đem ngươi học viên lệnh bài cho ta. Cùng lúc đó, vậy áo bào cho mái tóc dài ông già vậy là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, ánh mắt một bên ngưng túc cực kỳ đánh giá Trần Phi, vừa thản nhiên nói. Trước Trần Phi và vậy Dương Phong, Khâu Bình Mạc trên tay thánh viện điểm tích lũy, đều ở đây trên người hắn. Ừ, Trần Phi đem mình lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho đối phương. Đối phương nhận lấy Trần Phi lệnh bài thân phận nhẹ nhàng rạch một cái, rất nhanh, phía trên kia thánh viện điểm tích lũy con số liền trực tiếp là biến thành hơn 3 triệu. Đi theo, đối phương đem lệnh bài thân phận lại trả lại cho liền Trần Phi, nói tốt lắm, cầm đi. Đa tạ trưởng lão, Trần Phi nhận lấy học viên lệnh bài nói một tiếng, lại trịnh trọng kỳ sự chắp tay, nói chuyện hôm nay, phiền toái các vị trưởng lão. Phiền toái chưa đến nỗi, có thể được những thứ này thánh viện điểm tích lũy, là thực lực của chính ngươi, cùng ta cùng không liên quan. Vậy áo bào cho mái tóc dài ông già chân trưởng lão lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn dừng một chút, lại nhìn Trần Phi thật sâu nói, ngươi thực lực và tiềm lực cũng không tệ, bất quá, vừa qua khỏi dịch chiết. Nếu là trước đó chính là ngươi toàn bộ thực lực, vẫn là có chút không chống đỡ nổi ngươi ở bên trong viện quá mức tùy ý làm việc cho nên, mình hơn suy tính một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Còn dư lại Trần Phi tại chỗ ngẩn người, rồi sau đó lộ ra như có vẻ suy nghĩ, lẩm bẩm nói, hắn là đang cảnh cáo ta, làm việc quá xung động, vẫn là đang nhắc nhở ta, ta bây giờ thực lực, vẫn là không đủ, vẫn là kém hơn vậy Xích Sát Minh. Tuy nói hắn bây giờ ung dung nghiền ép Dương Phong, nhưng là đối phương như vậy thực lực, ở đó Xích Sát Minh chính giữa nhiều nhất nói cách khác trước 20, nhất hơn trước 10. Như thế, hắn cũng đích xác là không thể cao hứng quá sớm. Bất quá đi theo Trần Phi nhưng lại đột nhiên cong cong khóe miệng, lẩm bẩm cười nói, vậy Xích Sát Minh tuy mạnh nhưng là trưởng lão ngươi làm sao từng biết cho dù là trước loại trạng thái kia ta cũng không phải ta Trần Phi chân chính thực lực mạnh nhất à? Đúng là, đây cũng không phải hắn thực lực mạnh nhất bởi vì, hư không lực trên còn có không gian chi lực mà không gian chi lực trên còn có hư không kỳ lân thú nhất tộc mạnh nhất thiên phú thần thông, chiếm đoạt. Mà vậy, mới là hắn Trần Phi chân chính lá bài tẩy. Không có một trong. Trần Phi, đây là Tả Công Minh đi tới, ở sau lưng hắn còn có bốn đại viện thanh môn Nghiêm Tuấn cùng với vị kia thanh môn phó môn chủ. Tả Công Minh, là ngươi. Dĩ nhiên là ta, Tả Công Minh chiến ý bừng bừng thanh âm truyền tới, đi tới Trần Phi trước mặt làm người ta lập tức liền cảm nhận được Uông Dương biển khơi vậy áp lực vô cùng hùng hậu khiến cho được Trần Phi cũng là hơi hí mắt. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 2 thiên, Trần Phi hơi híp mắt có chút kinh ngạc. Trước hắn và Tả Công Minh cùng tới đây Linh Nguyên Thánh Viện lúc đối phương rõ ràng mới tới thiên vị cổ vương đỉnh cấp cảnh giới, mà bây giờ Tả Công Minh lại là nhảy một cái qua cấp 3 đi tới Thánh Pháp tướng cảnh tầng 2 trời, cái này cùng tiến triển, cái này cùng thiên phú, quả thực là có chút kinh người. Không sai, chính là Thánh Pháp tướng cảnh tầng 2 trời, bất quá đây cũng là ta vừa mới đột phá. Tả Công Minh cười một tiếng, ánh mắt hiện ra lau một cái chiến ý, giống như là lửa cháy bừng bừng hừng hực, nhìn Trần Phi, nói, như thế nào, có không có hứng thú hai ta cắt nữa tha một chút. Chính mắt thấy Trần Phi có thể tùy tiện trấn áp Dương Phong thực lực, Tả Công Minh hiện ở trong lòng chính giữa cũng là đối với Trần Phi chiến ý bay lên. Ban đầu, hắn cùng Trần Phi cùng chung tới đây Linh Nguyên Thánh Viện trên đường đi, Trần Phi có thể nói là có thể đem hắn treo đánh, làm hắn hoàn toàn là không có phản kháng chút nào năng lực, mà bây giờ, hắn đột phá đến Thánh Pháp tướng cảnh tầng 2 trời, Trần Phi nhưng nhìn dáng dấp còn không có. Cái này một cách tự nhiên cũng không giống nhau. Thần là Tả gia cao cấp nhất yêu nghiệt một trong tự thân kiêu ngạo, làm hắn thật sự là muốn biết rõ, hắn bây giờ, và Trần Phi so với kết quả rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Cũng vậy, lần này, vừa nói Tả Công Minh trực tiếp là vận dụng trong cơ thể tất cả lực lượng, Trần Phi lập tức có một loại bị tỏa định cảm giác bị đối phương thánh lực thánh cảnh pháp tướng nơi phong tỏa. Ngươi tên này thoạt nhìn là quyết tâm, Trần Phi tâm niệm đấu chuyển, bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt trực tiếp là bàn tay vung lên, từng luồng vô cùng cường hãn hư không lực ở trong tay hắn tựa như là gió lốc lớn vậy, nhanh chóng gầm thét xoắn ốc thành một chuôi lóng lánh hắc màu vàng kim bóng tối trường kiếm. Phía trên, lại là tràn ngập làm người ta rợn cả tóc gáy, hết sức kinh hãi sắc bén lực lượng. Là kiếm kia đạo ý chí. Phịch, một kiếm chém xuống, bóng tối phun trào, hư không rung động, hình thành nứt nẻ hư không mặt bằng, khiến cho được vậy run rẩy hư không vách ngăn đều là xuất hiện ông rung động tiếng vang. Lực lượng này, Nghiêm Tuấn, chúng ta đi. Nhất thời vậy thanh môn phó môn chủ cùng với Nghiêm Tuấn đều là ánh mắt đông lại một cái, nhanh chóng lui về phía sau, cho Trần Phi hai người giao thủ nhường ra không gian tới. Tới thật tốt, lúc này, vậy Tả Công Minh cũng là thần sắc kích động, ánh mắt chiến ý kích động vô song, bàn tay hư không vừa kéo, lại nắm chặt một chuôi tràn ngập mênh mông hơi thở trường thương chính là xuất hiện, nháy mắt tức thì bạo phát ra cực kỳ kinh người súng oai thế. Tầng 9 thí hoàng thương, thận lâu biến dạng, Tả Công Minh đi theo một tiếng khẽ quát, bàn tay trường thương đâm ra tuyệt thế hàn mang nhập vào xuất ra, dâng trào về phía trước, ở một chớp mắt kia trực tiếp là làm Trần Phi giống như là mê mệt đến ảo ảnh chính giữa như nhau. Vô tận thế giới, đều là huyễn ảnh, đều là ảo ảnh, thế nhưng chính giữa nhưng ngầm ý định giết người, có tuyệt thế thương mang, khai thiên tích địa tới. Vậy uy thế làm người ta linh hồn run rẩy kinh hãi cực kỳ. Trường không nhất kiếm. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là không có bất kỳ do dự, một kiếm chém ra, động tác làm liền một mạch tựa như trải qua vô số lần diễn luyện. Một kiếm lực ý chí vô song. Lúc này một kiếm kia bầu trời mênh mông lại là huyễn hóa thành bóng tối hung hãn thần thú, dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén vô cùng, nhọn cực kỳ răng, mỗi một viên cũng giống như là một kiếm, chiếm đoạt xuống, xuất hiện trăm trượng bóng tối hư không ánh sáng. Phịch, phịch, phịch, từng đạo hư vô ảo ảnh lực bị phá hủy, làm mảnh khu vực kia trở thành một phiến đáng sợ năng lượng phong bạo. Đồng thời Tả Công Minh ánh mắt cũng là hung hăng mau chóng ngưng. Lại tới, Tả Công Minh một tiếng thét dài, linh khí, súng thế kinh trời, đem vậy bóng tối hư không lực cũng tách ra, vô cùng thịnh vượng năng lượng làm người ta cảm giác hắn phảng phất là thành một đầu thượng cổ hung thú tràn đầy vô cùng nguy hiểm. Đây là một bức kỳ cảnh, vậy là đặc biệt kinh khủng cảnh tượng. Làm chỗ xa kia Thanh Môn Nghiêm Tuấn sắc mặt đờ đẫn, da đầu tê dại. Cảnh giới tu vi ước chừng chẳng qua là thánh pháp tướng cảnh tầng 2 trời, bên trái thiếu sức chiến đấu liền lại có thể đạt tới loại trình độ này. Hắn có chút khó tin, và Tả Công Minh so với, hắn đột nhiên phát hiện mình từng dẫn lấy làm hãnh diện sức chiến đấu, bây giờ thật là biết bao ngây thơ, buồn cười biết bao. Tả ra trên căn bản là chúng ta Linh Nguyên Thánh vực trừ nhất viện một các hai tông tam phủ gia, xưa nhất và nhất thực lực cường đại thế gia cổ xưa một trong, mà đây Tả Công Minh lại là trong đó tuyệt đại thiên kiêu thủ lĩnh người. Hắn mới có thể có như vậy sức chiến đấu, không kỳ quái. Ở hắn bên người, Thanh Môn phó môn chủ bình tĩnh nói. Hắn ngược lại là rất lý trí, chẳng qua là, hắn lúc này nhìn Trần Phi ánh mắt nhưng tràn đầy chút chút rung động. Bởi vì Tả Công Minh chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên tu vi, cho nên mới có thể có cái này cùng sức chiến đấu mới không kỳ quái, nhưng là Trần Phi đâu? Hắn cảnh giới tu vi là cái gì? Tuy nói Thanh Môn phó môn chủ cũng không biết, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định Trần Phi cảnh giới tu vi cũng tuyệt đối, nhất định khẳng định còn không có đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên. Có thể hắn bây giờ cũng đã là có thể cùng Tả Công Minh tranh phong, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa từ người thiên phú, chẳng lẽ so Tả Công Minh cái này Tả gia tuyệt đại thiên kiêu còn kinh khủng hơn một ít không được? Đây là, hai người lại lần nữa đụng nhau liền một cái, vẫn là bất phân thắng phụ. Trần Phi rồi sau đó chủ động thu hồi khí thế, nói, được rồi, tạm thời trước đánh tới cái này chứ. Được, Tả Công Minh gật đầu một cái, cũng là đem lực lượng thu vào, nhưng là, sau đó hắn nhưng vẫn là không nhịn được đi tới Trần Phi trước mặt hạ thấp giọng hỏi. Ngươi có phải hay không còn không có đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, quét đối phương một mắt chợt khẽ gật đầu. Tả Công Minh nhất thời thần sắc chấn động một cái, lại không nhịn được truy hỏi, nói, vậy thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên đâu? Ngươi bây giờ là bán thánh cảnh giới, vẫn là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên? Hiển nhiên, tên này lúc trước cùng Trần Phi giao thủ chính giữa, là phát giác cái gì, nếu không, hắn cũng không biết hỏi như vậy. Không nên hỏi liền đừng hỏi. Trần Phi tức giận oán hận liền hắn một câu, chợt hướng xa xa vậy Thanh Môn hai người nói, hai người bọn họ là ai? Bạn ngươi, không cần giới thiệu một chút ta biết. Tả Công Minh bị Trần Phi oán hận liền một câu, vậy vẫn là không có tức giận mà là dùng một loại gần như thấy được quái vật ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sau một lúc lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt bất đắc dĩ lắc đầu lầm bầm một câu. Thật con mẹ nó là một quái vật. Người nói gì sao, Trần Phi chân mày cau lại. Không việc gì, không việc gì, Tả Công Minh nhất thời cả người giật mình một cái, lắc đầu liên tục lại hướng xa xa Thanh Môn phó môn chủ cùng với Nghiêm Tuấn hô. Cửu huynh, Nghiêm Tuấn, các ngươi mau tới đây, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Nghe vậy Thanh Môn phó môn chủ cùng với vậy Nghiêm Tuấn nhìn nhau một cái, lại hướng trước Trần Phi bên này đi tới. Để ta giới thiệu một chút, đây là Trần Phi, ban đầu tới đây Linh Nguyên Thánh Viện thời điểm ta chính là hắn một khối tới đây. Tả Công Minh đầu tiên là chỉ Trần Phi, hướng Thanh Môn phó môn chủ cùng với vậy Nghiêm Tuấn giới thiệu. Trần huynh, Thanh Môn phó môn chủ nhất thời hướng Trần Phi gật đầu một cái, còn giơ tay lên ôm quyền báo cho biết một chút. Trần sư đệ, mà vậy nghiêm nghị phản ứng chính là trịnh trọng hồi lâu, một mặt ngưng túc hai tay ôm quyền, hướng Trần Phi làm một cái tiêu chuẩn tính lễ phép. Không cần khách khí như vậy, hai vị, các ngươi tốt ta tự giới thiệu mình một chút ta kêu Trần Phi, không ngại, kêu tên ta là được rồi. Trần Phi cười nói. Trần Phi, bốn đại viện sự việc ngươi hẳn đều biết chứ. Vị này là bốn đại viện Đông Linh viện chính giữa Thanh Môn phó môn chủ, người ta gọi là Tam Xích Thanh Phong Cửu Giang Thành. Hắn bây giờ là bốn đại viện thiên kiêu bảng thứ ba. Đây là Tả Công Minh chỉ vậy Thanh Môn phó môn chủ giới thiệu, khiến cho được Trần Phi lập tức liền ánh mắt rung một cái, bốn đại viện thiên kiêu bảng thứ ba Thanh Môn phó môn chủ. Hắn sao? Nếu là thật vậy người này còn thật sự là một nhân vật không tầm thường à? Cửu huynh, ngươi khỏe, Trần Phi đi theo còn thi lễ, ôm quyền nói. Đây là Nghiêm Tuấn Nghiêm sư huynh. Hắn cũng là Đông Linh viện Thanh Môn người, hôm nay xếp hạng bốn đại viện thiên kiêu bảng 8-10 mấy vị. Tả Công Minh lại chỉ vậy Nghiêm Tuấn hướng Trần Phi giới thiệu. Nghiêm sư huynh, Trần Phi cũng là cho đủ mặt mũi, cười chắp tay, nói. Nghiêm Tuấn nghe vậy lập tức là cười một tiếng, vậy thông minh không lên tiếng. Bây giờ hắn dĩ nhiên là sớm biết, giống như là Trần Phi cái này cùng yêu nghiệt tài, hắn cùng địa phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc, cho nên cho dù là thà đối thoại, hắn tựa hồ cũng có chút không đủ tư cách. Bất quá thật may, phó môn chủ ở nơi này. Do hắn tới và Trần Phi trao đổi, ngược lại cũng là đủ rồi. Sớm nghe nói nội viện trăm viện ra một vị không thua gì với vậy Dương gia Dương Tử Phong tuyệt thế thiên tài, hôm nay vừa gặp quả thật là danh bất hư truyền sao. Đây là vậy Cửu Giang Thành lên tiếng, cười nói. Dương Tử Phong, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, liền khiêm tốn nói, tin đồn nói như vậy cũng không hết sức là thật. Nhắc tới ta vẫn là có rất nhiều chưa đủ địa phương cần học tập. Trần Sư Đệ khách khí. Vậy Cửu Giang Thành cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nói, Trần Sư Đệ, lỗ mãng hỏi một câu, có thể có hứng thú gia nhập chúng ta thanh môn? Gia nhập thanh môn, Trần Phi ngớ ngẩn. Đúng vậy, Cửu Giang Thành gật đầu một cái, cười nói, nhập ta thanh môn, không giới hạn tự do, cũng không có nhiệm vụ và yêu cầu, chỉ là đồng môn gặp nạn, hết sức tình huống có thể hạ, có thể giúp hay là mời ra tay giúp một chút, chỉ lần này một cái yêu cầu. Liên quan tới một điểm này, Trần Sư Đệ nếu không phải tin có thể hỏi một chút Công Minh, hắn bây giờ cũng là chúng ta thanh môn người. Không sai, Tả Công Minh gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, cái này thanh môn nội bộ không khí vẫn là thật không tệ, cho nên nếu như ngươi không bài xích điều này nói, có thể cân nhắc một chút. Trần Phi ánh mắt giật giật, không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Gia nhập thanh môn, nói thật hắn cũng không có cân nhắc như vậy, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen liền một người. Một thân một mình, bất kỳ sự việc cũng biết thuận lợi rất nhiều hơn. Bất quá, nếu là thật giống như đối phương theo như lời, không giới hạn tự do, cũng không có đảm nhiệm yêu cầu gì mà nói, cũng có thể thử một chút. Gặp Trần Phi lựa chọn cân nhắc, vậy Cửu Giang Thành ánh mắt nhanh tránh, nói, nếu như Trần Sư Đệ nguyện ý gia nhập chúng ta thanh môn, Dương gia bên kia áp lực chúng ta thanh môn có thể là ngươi chia sẻ một hai. Dương gia, Trần Phi ngẩn người. Không sai, chính là Dương gia. Cửu Giang Thành gật đầu một cái, cười nói, Dương gia hai nhiều nhất đời thiên tài, Dương Phá, Dương Tử Phong, cái trước tự có ta thanh môn môn chủ đối phó, người sau tin tưởng lấy Trần Sư Đệ ngươi thực lực vậy không có gì hay sợ hãi, nhưng là, Dương gia này cũng không cùng. Nó dẫu sao là một gia tộc, không chỉ có nội tình thâm hậu, còn người đông thế mạnh. Nghe vậy Trần Phi lập tức liền cười lên, nhìn đối phương, nói, Cửu Sư Huynh thật vẫn là liên tiếp lời nói dí dỏm, cân nhắc chu toàn à. Không thể không nói, cái này Cửu Giang Thành thật rất thông minh. Hắn biết rõ và Trần Phi không cùng chẳng qua là Dương gia tuổi trẻ một đời, Dương Phá, Dương Tử Phong những người đó, nhưng là, hắn nhưng hay là đem Dương gia mang ra ngoài, mơ hồ đem Trần Phi mang đến cùng Dương gia ngang hàng cao độ, đây cũng là ngôn ngữ nghệ thuật. Có câu nói, thiên xuyên vạn xuyên chỉ có nịnh bợ không xuyên. Lời khen, ai không thích nghe? Ha ha, ta cũng là nói sự thật mà thôi. Cửu Giang Thành cười một tiếng, nói. Dứt lời, hắn dừng một chút nhìn Trần Phi, trong mắt mang vẻ trông đợi, nói, như thế nào, Trần Sư Đệ nhưng có ý tưởng. Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Cửu Giang Thành, nói, xem ra sau này ta gặp Cửu Sư Huynh cũng được đổi lời nói. Đổi lời nói, tại sao, một bên, Nghiêm Tuấn ngẩn người, không phản ứng kịp. Tiến vào thanh môn, Cửu Sư Huynh lại là thanh môn phó môn chủ, làm sao có thể không thay đổi miệng đâu. Người nói là đi, phó môn chủ, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Nghiêm Tuấn cười nói. Cửu Giang Thành trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, hướng Trần Phi trịnh trọng kỳ sự, nói, hoan nghênh gia nhập chúng ta thanh môn. Tin tưởng, ngươi sau đó sẽ không hối hận quyết định này. Trần Phi khẽ mỉm cười, không thể đưa hay không không nói gì. Những thứ này, để cho thời gian tới chứng kiến là tốt. Trần Phi, ngươi sau này thì tính thế nào? Lấy ngươi bây giờ thực lực ta phải nói lưu lại ở nội viện này trăm viện hoàn toàn là lãng phí. Đây là Tả Công Minh không nhịn được mở miệng nói. Ở hắn xem ra Trần Phi bây giờ thực lực ít nhất là bốn đại viện thiên kiêu bảng trước 20, có thể như vậy quái vật vẫn còn lưu lại ở nội viện trăm viện vậy tay mơ chi địa, đây không phải là lãng phí thời gian là cái gì? Không sai, vậy Nghiêm Tuấn nghe vậy cũng là gật đầu một cái, nói, lấy Trần Sư Đệ ngươi thực lực bốn đại viện nhập viện khảo hạch đó hoàn toàn là giống như không có tác dụng. Nếu không, ngươi sẽ đi ngay bây giờ nhận nhập viện khảo hạch nhiệm vụ tới chúng ta Đông Linh Viện chứ? Bốn đại viện phân là Đông Tây Nam Bắc bốn lớn linh viện, chính giữa, Đông Linh Viện là thanh môn thế lực địa bàn. Cơ hồ tất cả Đông Linh Viện học viên đều là thanh môn người, rất ít có người ngoại lệ. Không nóng này, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói ta trên tay còn có chút chuyện không xử lý xong, cho nên, đi bốn đại viện sự việc qua đoạn thời gian rồi hãy nói. Gặp Trần Phi như thế nói, vậy Nghiêm Tuấn, Cửu Giang Thành nhìn nhau một cái, vậy không nói gì. Được rồi, Cửu Giang Thành gật đầu một cái, nói, nếu Trần Sư Đệ chính ngươi có an bài, vậy chúng ta liền không cần hơn can thiệp, bất quá, nếu là có cần gì giúp sự việc có thể cứ việc nói. Ta bên này đúng là có hai chuyện cần phó môn chủ giúp ta nhìn một chút. Trần Phi nghe vậy ánh mắt nhanh tránh, trực tiếp nói. À, chuyện gì, Cửu Giang Thành cũng là con ngươi chớp mắt hỏi. Một, làm phiền phó môn chủ giúp ta ở bên trong viện tìm một cái tên là Đường Hạt Người. Hắn và ta từng có sự giao hảo, nhưng ta bây giờ lại không hắn tin tức, nếu là có thể tìm được sau đó các ngươi cũng có thể để cho hắn gia nhập thanh môn. Trần Phi chậm rãi nói. Liên quan tới Đường Hạt sự việc, hắn một mực để ở trong lòng, chẳng qua là nhưng một mực không có tin tức gì, giống như là nhân gian bốc hơi, cái này làm trong lòng của hắn cảm giác có chút không ổn. Cái này thanh môn chính là Linh Nguyên Thánh Viện thế lực khổng lồ nhất ba đại học viên tổ chức một trong những thế lực người đông thế mạnh tìm người, hẳn là bọn họ dễ dàng hơn một ít mới được. Đường Hạt, Cửu Giang Thành con ngươi nhanh tránh, rồi sau đó không chút do dự gật đầu một cái, nói. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần người khác ở Linh Nguyên Thánh Viện bên trong, không cần bao lâu ta thanh môn nhất định có thể giúp Trần Sư Đệ ngươi tìm được. Đa tạ, Trần Phi gật đầu một cái, lại nói, thứ hai, ta muốn biết cái này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong, có cái gì không có thể hàng loạt lấy được Thánh Viện tích phân đường tắt. Thánh Viện điểm tích lũy, người muốn vật này làm gì, kém nhiều ít như là không đủ nói, ta cái này còn có hơn 4 triệu, ngươi tất cả đều cầm đi dùng đi. Tả Công Minh nghi ngờ hỏi. Không đủ, có thể Trần Phi nhưng không chút do dự lắc đầu một cái, nói. Không đủ, Tả Công Minh ngây ngẩn, hơn 4 triệu thánh viện điểm tích lũy, đây cũng không phải là cái con số nhỏ à, nguyên bản đây là hắn chuẩn bị dùng để đi khung để giữ hồ tháp, nhưng mà hắn bây giờ lấy ra, Trần Phi lại nói không đủ. Trần Sư Đệ ngươi đại khái cần muốn bấy nhiêu thánh viện điểm tích lũy? Nếu không phải coi là quá nhiều, ta thanh môn có thể tạm thời trước cho ngươi mượn, sau này từ từ còn là được. Đây là Cửu Giang Thành trầm ngâm một chút, nói. Phó môn chủ ta yêu cầu thánh viện điểm tích lũy thật là có chút hơn, ừ. Đại khái cần 5-60 triệu đi, Trần Phi không khỏi sờ một cái lỗ mũi, thanh môn nội tình hắn không nghi ngờ, chẳng qua là cái này 5-60 triệu thánh viện điểm tích lũy để cho đối phương lập tức lấy ra, hắn chỉ sợ cũng là cảm giác có chút không quá có thể. Dẫu sao, chứ có đặc thù tập hợp người ngoại lệ, những người khác ai lấy được mấy triệu thánh viện điểm tích lũy ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong sẽ không đi dùng hết. Mọi người đều không ngu, tự nhiên đều hiểu, trăm chim ở lâm không bằng một chim nơi tay. Đem thánh viện điểm tích lũy đổi là tài nguyên, đổi là thật lực tăng cường mình, lúc này mới là cách làm của người thông minh. Mà bỗng dưng đi tích trữ cái mấy chục triệu thánh viện điểm tích lũy, ai sẽ không có sao sẽ đi làm như vậy? Nhiều ít, 5-60 triệu, vậy Tả Công Minh nghe vậy cũng là con ngươi run một cái, rung động nhìn Trần Phi, nói, ngươi muốn như thế nhiều thánh viện điểm tích lũy làm gì? Ngược lại là vậy, Cửu Giang Thành giống như là nhớ tới cái gì, nhìn Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, Trần Sư Đệ là muốn đi đổi tàng bảo các tầng 2 đồ vật bên trong. Trừ tàng bảo các tầng 2, hắn là thật chân thực không nghĩ tới tại sao Trần Phi sẽ cần dùng đến như thế một số lớn thánh viện tích phân. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, vậy không giấu giếm, nói ta cần một bụi hắc minh bạch dạ chi, bất quá cần đổi điểm tích lũy là hơn 50 triệu. Cái này cũng có chút phiền toái. Cửu Giang Thành nở nụ cười khổ, nói, nếu như Trần Sư Đệ ngươi chỉ cần mấy triệu, 10 triệu thánh viện điểm tích lũy ta trở về thanh môn tìm người cho ngươi góp góp, ngược lại cũng không nhiều lắm độ khó, chẳng qua là cái này hơn 50 triệu thánh viện điểm tích lũy cũng có chút quá nhiều. Vậy thì có cái gì những biện pháp khác sao? Trần Phi tự nhiên biết một điểm này, nếu không hắn cũng không biết nhờ giúp đỡ thanh môn. Biện pháp ngược lại không phải là không có, chẳng qua là... Cửu Giang Thành có chút do dự. Chỉ là cái gì? Trần Phi hỏi. Nếu như Trần Sư Đệ trong tay có chưa dùng tới, hoặc là bỏ được lấy ra trao đổi thần thông thuật tu luyện công pháp, hoặc là bản đồ bảo tàng bí văn cái gì, đều có thể cầm đi tàng bảo các phỏng đoán trao đổi, lại còn, nếu như Trần Sư Đệ ở đan đạo hoặc là khí đạo hữu trình độ nhất định thành tựu mà nói, cũng có thể luyện đan luyện khí tới bán. Bất quá, nếu như mục tiêu là hơn 50 triệu thánh viện tích phân nói, vẫn là có chút khó khăn. Cửu Giang Thành cười khổ nói. Quả nhiên, luyện đan và trao đổi sao? Trần Phi sờ cả một cái, hướng vậy Cửu Giang Thành nói, bộ kia môn chủ ngươi bên này nhưng có thể tiêu thụ đan dược đường tắt. Xem ra, nói xong lời cuối cùng vẫn là chỉ có thể làm hắn lão bổn hành. Trong người luyện đan bán lấy tiền. Đan dược, Cửu Giang Thành ngẩn người, một bên ngươi Tả Công Minh lại là con ngươi chừng một cái, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ còn là một luyện đan sư? Ta chẳng lẽ không có nói cho ta ngươi chủ yếu nghề, mới là luyện đan sư sao? Trần Phi quét Tả Công Minh một mắt thản nhiên nói. Đúng là trước mắt xem ra, hắn chủ yếu nghề mới là luyện đan sư, những thứ khác đều giống như chẳng qua là nghề tay trái à? Trần Phi chủ yếu nghề mới là luyện đan sư. Tả Công Minh, Nghiêm Tuấn các người nhìn nhau một cái, khóe miệng giật một cái, vậy không tiếp lời, chỉ làm Trần Phi là đang khoác lác. Không có biện pháp, giống như là Trần Phi lớn như vậy tuổi người, chỉ là tu đạo phía trên thành tựu cũng đã là có thể nói đổi tai, ngươi phải nói hắn sẽ ở những lĩnh vực khác trên vậy đồng dạng là châu bòi, hay là luyện đan, ai tin? Quỷ đều không tin. Nhưng mà Cửu Giang Thành nhưng chú ý tới Trần Phi lúc nói chuyện, vậy chán bây giờ tự nhiên làm theo toát ra kiêu ngạo tự tin. Đây là mấy hồ tố không được giả. Mà như vậy tự tin, vậy có hai trường hợp, một là quá độ tự tin, tự đại tự mãn, mà là chân chính đối với năng lực ôm có tự tin, tin tưởng mình, mới có thể theo bản năng lộ ra như vậy diễn cảm. Mà từ trước khi tiếp xúc tới xem, Trần Phi sẽ là cái quá độ tự tin, tự đại tự mãn người sao? Cửu Giang Thành cảm thấy không phải. Cho nên nghĩ đến đây, hắn trong mắt không khỏi lộ ra lau một cái lại là nồng nặc rung động vẻ, nhìn Trần Phi thật lâu sau mới đột nhiên nói, nếu như Trần Sư Đệ ngươi thật đối với mình thuật luyện đan thành tựu có lòng tin nói, có thể đi góc hướng Tây Thành xem. Góc hướng Tây Thành, Trần Phi hơi ngẩn ra. Cửu Giang Thành gật đầu một cái, giải thích góc hướng Tây Thành là thiên vách đá hồ vòng ngoài 13 chủ thành cuối khu vực xa hơn chút chính là hỗn loạn đất giữ ưng giáp vực. Hưng giáp vực là ta linh nguyên thánh vực nổi danh không cách nào vùng, hung nhân ngang dọc ma đầu tàn phá, nhất viện một các hai tông tam phủ chính giữa bốn phương ma tông thiên xà phủ cũng là cắm rễ ở đó ưng giáp vực phía sau. Nói như vậy đứng lên, vậy ưng giáp vực há chẳng phải là rất nguy hiểm. Trần Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói. Tự nhiên, Cửu Giang Thành gật đầu cười, nói, bất quá cũng chính là bởi vì nguy hiểm, chúng ta bốn đại viện học viên, thậm chí là không thiếu bên trong học viện trưởng lão, vậy đều nguyện ý chạy bên kia đi lịch luyện. Vượt địa phương nguy hiểm mới có thể tiến bộ càng lớn, đạo lý này, ta tin tưởng Trần Sư Đệ ngươi hẳn rõ ràng. Trần Phi không chút do dự liền gật đầu một cái, đúng là, vượt địa phương nguy hiểm mới có thể tiến bộ càng lớn, bởi vì làm cái này mới có thể đem mình bức bách đến sống chết trước mắt, đưa từ địa rồi sau đó sinh. Thiên xà phủ còn có bốn phương ma tông và chúng ta linh nguyên thánh viện đều có kẻ hở, hơn nữa không thiếu coi trời bằng vung người tàn nhẫn giết chúng ta linh nguyên thánh viện học viên cũng tránh đi liền ưng giáp vực khiến cho bên kia bây giờ tồn tại có hàng loạt chúng ta linh nguyên thánh viện đối bên ngoài treo giải thưởng bảng danh sách nhân vật. Những người này, nếu như Trần Sư Đệ ngươi có thể đem chém chết cũng sẽ có phong phú thánh viện điểm tích lũy khen thưởng. Nói đến đây vậy Cửu Giang Thành dừng một chút, lại nói, trừ cái này ra, lấy những người đó là mục tiêu, hoặc là đã người đắc thủ, vậy bình thường sẽ ở góc hướng Tây Thành làm tu dưỡng. Những người này thánh viện điểm tích lũy, cũng là nhất dễ kiếm, hơn nữa bên kia còn không hề thiếu phòng đấu giá và luyện đan sư liên minh, chỉ cần đan dược cấp bậc đủ tư cách đều có thể cầm đi đấu giá, chỉ định nhất định phải thánh viện điểm tích lũy mới có thể đấu giá là tốt. Luyện đan sư liên minh, đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Coi như là thành đan thánh chi nhánh đi, thành đan thánh là người ta tộc tam hoàng vực luyện đan sư thánh địa, mà từ vậy đi ra người, chỉ cần là lấy được thành đan thánh đồng ý, hơn nữa luyện đan sư cấp bậc đạt tới 3 sao thánh đan sư trở lên, là được ở tam hoàng vực tùy ý một cái đối phương khai sáng luyện đan sư liên minh, hơn nữa còn sẽ phải chịu thành đan thánh đồng ý. Thành đan thánh, 3 sao thánh đan sư. Trần Phi hơi lấy làm kinh hãi, thành đan thánh, hắn tự nhiên biết đó là địa phương nào, thậm chí cũng coi như là nghe tiếng đã lâu hắn đại danh, mà 3 sao thánh đan sư, vậy đồng dạng là rất phi phàm. Vương cấp luyện đan sư trên, chính là thánh đan sư, đối ứng thánh cảnh tổng cộng chia là cửu tinh, một sao thấp nhất cửu tinh cao nhất mỗi một sao chính giữa lại phân làm thượng trung hạ 3 cái phẩm cấp. Cho nên, vậy mà nói, 3 sao thánh đan sư có thể luyện chế được 3 sao thánh đan, trên căn bản đều là thánh pháp tướng cảnh 7 bát trọng thiên vậy cùng tầng thứ nhân vật cũng biết khao khát cuồng nhiệt theo đuổi linh đan diệu dược. Mà nhân vật như vậy, người phần tôn quý, hắn năng lượng khổng lồ, không cần nói cũng biết. Không sai, chính là 3 sao thánh đan sư. Nhắc tới vậy đám nhân vật may là Cửu Giang Thành cái này cùng nhân vật thiên kiêu, cũng là toát ra một tia kính sợ và vẻ hâm mộ, cười nói, nếu như Trần Sư Đệ ngươi có thể luyện ra thánh đan, cho dù là một sao hạ phẩm tích thiếu thành nhiều dưới tình huống. Hơn 50 triệu thánh viện điểm tích lũy thật ra thì vậy muốn không được bao lâu là có thể tiến tới. Hắn nói lời này đương nhiên là tình cảnh chi từ, thánh đan sư, cho dù là một sao hạ phẩm, vậy cũng thật sự là thật quá khó khăn. Như Trần Phi ở tu đạo phương diện thiên phú cũng không xuất sắc như vậy, mà chỉ là một đơn độc một sao thánh đan sư, cho dù là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng là Trần Phi tu đạo phương diện thực lực và thiên phú thật sự là quá chói mắt đến liền hắn cũng căn bản không cách nào tin, dưới tình huống này, Trần Phi còn có thể nhất tâm nhị dụng phân tâm chiếu cố đan đạo một phe tiến triển. bởi vì coi như là quái vật cũng không khả năng thật như thế đổi tay đi. Nhưng mà hắn ý niệm như vậy vừa mới ở đầu óc bên trong chuyển qua mỗi một giây đồng hồ, vậy Trần Phi lại đột nhiên lập tức cười lên, nói, vậy nếu như vậy, xem ra ta được nhanh lên đi chỗ đó góc hướng Tây Thành mới được à? Nhất thời tình cảnh lập tức liền quỷ dị yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chăm Trần Phi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không thể nào ngươi thật đúng là một sao thánh đan sư chứ? Tả Công Minh khoa trương nói, mặt đầy chấn động, trong ánh mắt tất cả đều là rung động. Những thứ khác vậy Cửu Giang Thành cùng với Nghiêm Tuấn mặc dù không lên tiếng, nhưng trên mặt bọn họ vậy nồng nặc rung động, chấn động, vẻ khiếp sợ, vậy vẫn là một phần không ít toàn từ nội tâm chính giữa bạo phát ra. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này những lời này, là thật đem hai người bọn họ cũng làm cho giật mình. Cái này Trần Phi thật còn là một sao thánh đan sư? Không thể nào đâu. Một sao thánh đan sư? Trần Phi nghe vậy không trả lời, không thừa nhận vậy không chối, chẳng qua là thần bí cười một tiếng, cái này khiến cho được vậy Tả Công Minh còn có Cửu Giang Thành đám người trên mặt rung động vẻ không khỏi được lại càng sâu hơn mấy phần. Vậy trước tiên như vậy đi, nếu như phó môn chủ có đường hạt tin tức xin mau sớm nói cho ta. Ta bây giờ đang nhất bách học viện chính giữa học tập. Trần Phi nói theo. Ngạch tốt ta biết, Cửu Giang Thành sững sốt hồi lâu, thật vất vả mới tỉnh hồn trở về, gật đầu một cái, nói. Trần Phi lập tức là cười một tiếng, rồi sau đó liền xoay người rời đi. Cáo từ. Mà ở thấy vậy Trần Phi rời đi hình bóng, Cửu Giang Thành các người tại chỗ sững sốt hồi lâu, vậy Nghiêm Tuấn thật sự là không nhịn được, mở miệng hỏi, bên trái thiếu, ngươi nói Trần Sư Đệ hắn, nói kết quả có phải là thật hay không à? Có phải là thật hay không? Hắn lời này dĩ nhiên là đáng, Trần Phi kết quả phải chăng là một cái một sao thánh đan sư? Nếu không phải là khá tốt bởi vì cái này chuyện đương nhiên. Nhưng nếu là đâu, đây quả thực là một cái siêu cấp quái vật được chứ? Có phải là thật hay không? Tả Công Minh khóe miệng giật một cái, ngươi muốn hỏi hắn, thật ra thì hắn cũng không biết, nhưng, hắn và Trần Phi tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, có thể thật giống như tên này thật đúng là chưa nói qua một lần nói láo, cho nên, như vậy nói cách khác. Mà vậy Cửu Giang Thành nhìn Trần Phi rời đi hình bóng chính là không nói câu nào, chẳng qua là con mắt lẳng lặng lóe lên. Không lâu lắm tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bên hông tam xích thanh phong lên, mắt lộ ra tinh mang, giống như tia chớp, lẳng lặng dù gì nói, có cơ hội nhất định phải và hắn so một lần. So cái gì, dĩ nhiên là kiếm. Thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện nhất danh tiếng vang dội, danh chấn thiên hạ mấy đại kiếm khách một trong, tam xích thanh phong Cửu Giang Thành thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Mà hôm nay gặp được Trần Phi cái này mới kiếm đạo cao thủ, dĩ nhiên là không nhẫn nại được vậy trong lòng sợ hãi, muốn cùng một trong khá cao hạ. Nếu không phải hôm nay khó chịu thời điểm, hắn cần trước mời Trần Phi gia nhập thanh môn, sợ rằng, hắn bây giờ cũng đã là hướng về phía Trần Phi trước rút kiếm mặt đối mặt hơn nữa. Cùng lúc đó, theo Trần Phi rời đi, hôm nay cái này diễn võ trên đài hết thảy, cũng là chính thức truyền ra, đưa tới náo động. Một phiến xôn xao, đất rung núi chuyển. Dương Phong là ai? Đây chính là treo cao ở bốn đại viện thiên kiêu trên bảng tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật thánh cảnh thiên mới. Nếu là thật cấp cho hắn tầng thứ này người cái kế tiếp định nghĩa mà nói, đó chính là hắn cao như vậy độ thiên kiêu bảng trước 100 ngày kiêu, đây tuyệt đối là đã đạt tới thế hệ trước học viện trưởng lão lãnh vực. Chân thực sức chiến đấu cũng không có giới hạn đến gần đại thánh cấp nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, người như vậy nhưng lại có thể đánh bại, thua ở một cái nội viện trăm viện tân sinh tay, hơn nữa gần như là bị nghiền ép tư thái, điều này thật sự là không cách nào làm người ta không bị khiếp sợ. Bốn đại viện, có thể nói là Linh Nguyên Thánh Viện tất cả ngoại viện cùng với nội viện trăm viện học viện mục tiêu cuối cùng. Có thể từ cổ chí kim, chân chính có thể đạt tới một bước kia người, vẫn còn là ít chi lại càng ít trong trăm không một. Mà ngày đó kiêu bảng, thiên kiêu bảng trước 100 vị trí, lại là liền mọi người bốn đại viện tinh anh, quái vật chen chúc bể đầu, cũng vẫn là khó khăn một chút rất khó, có thể đứng hàng trong đó thiên chi kiêu tử vị, mà bây giờ nhưng xuất hiện như vậy sự việc thật sự là quá làm người ta khó mà tin tưởng và đón nhận. Mà theo như vậy làm người ta khó tin sự việc phát sinh, Trần Phi, danh tự này rốt cuộc cuối cùng là hoàn toàn lộ ra ở Linh Nguyên Thánh Viện trong ngoài tầm mắt mọi người bên trong, trước mắt. Có lẽ, chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện lại phải xuất hiện lại một tên thiên kiêu cấp quái vật à, rất nhiều người tự lẩm bẩm, ánh mắt ngưng túc lại là lắc đầu, vừa là hâm mộ. Người như vậy, tương lai chỉ cần không trúng đồ chết tương lai ắt sẽ không thể giới hạn. Chẳng qua là không biết kết quả là cái này Trần Phi lợi hại, vẫn là vậy Dương gia nửa vương thể yêu nghiệt Dương Tử Phong tăng thêm một bậc đâu. Nghe nói, cái này hai người vẫn là mâu thuẫn không cạn đâu. Linh Nguyên Thánh Viện nội viện trăm viện thứ 8 học viện bá chủ Thẩm Túng Thiên phủ đệ. Thẩm Túng Thiên người mặc hổ văn trường bào, đầu đội râu dài kim quan, sắc mặt phiền muộn ngồi ở đó cao vị trên. Ở hắn phía dưới, là mấy cái nội viện trăm viện tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thực lực cũng rất tốt. Bất quá, bây giờ giữa bọn họ không khí nhưng là lộ vẻ được có chút kiềm chế. Nhất là làm Thẩm Túng Thiên biết được ngay tại trước đây không lâu, Trần Phi lại có thể đánh bại bốn đại viện thiên kiêu nhân vật trên bảng, vậy Dương Phong lúc cái này đè nén không khí chính là lộ vẻ được nồng hơn liệt và làm người ta hít thở không thông một ít. Đã từng, ngay tại không lâu một năm trước Thẩm Túng Thiên hắn tên chữ ước chừng ở cổ vương bảng lên treo cao liền 10 năm. Không người có thể vượt qua hắn, thậm chí liền có tư cách cùng hắn sánh vai người cũng không có. Vậy vì vậy, Thẩm Túng Thiên một lần trong lòng cho rằng hắn đã là linh nguyên thánh viện tuổi trẻ một đời, trừ bốn trong đại viện mặt những cái kia lão già kia ra, lợi hại nhất, nhất yêu nghiệt nhất vô địch thiên tài siêu cấp. Nhưng mà, hôm nay sự thật nhưng cho hắn hung hăng một cái tát. Đầu tiên là Dương gia nửa vương thể Dương Tử Phong, sau là cái này Trần Phi, lần lượt chiến tích lần lượt náo động lại có thể trực tiếp đem hắn Thẩm Túng Thiên hất ra 108.000 dặm. Hôm nay nội viện trăm viện, không có ai sẽ nhắc lại hắn Thẩm Túng Thiên, giống như hắn đã thành một tên phế vật. Mẫn nhiên mọi người vậy. Thầm, nghĩ tới đây Thẩm Túng Thiên trên mặt thần sắc chính là càng dữ tợn, ánh mắt vặn vẹo, một cái tát trực tiếp là đem vậy trên ghế tay vịn bóp rắc rắc một tiếng nghiền. Mọi người nhất thời cả người giật mình một cái, càng cẩn thận. Đầu cũng không dám lại ngẩng đầu lên. Hừ, hồi lâu sau Thẩm Túng Thiên cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, được rồi, đây là ta biết, các ngươi đi xuống trước đi. Trầm thiếu gia, vậy chúng ta đi trước. Mọi người như được đại xá, một bên lời nói nịnh, một bên hoảng hốt rời đi. Mà đến khi những người đó rời đi sau đó, cái này Thẩm Túng Thiên trên mặt thần sắc nhưng âm trầm hơn liền mấy phần. Trừ hắn ra cái này không người phủ đệ bên trong cung điện, nhiệt độ lập tức gần như hạ xuống đến băng điểm. Thẩm Túng Thiên trong mắt chiếu trước phệ nhân lạnh như băng hàn mang, tự lẩm bẩm, Trần Phi sao? Ha ha! Đây là, một đạo thân ảnh đột nhiên bây giờ xuất hiện ở phủ đệ bên trong cung điện không có dấu hiệu nào. Mà ở thấy người nọ Thẩm Túng Thiên hơi ngẩn người, rồi sau đó cau mày nói, Sấm Toàn, ngươi tới làm gì? Thiếu gia, gia tộc truyền tới tin tức nói luyện đan sư liên minh từ thành đan thánh nguyệt gia lấy được một viên nguyệt thần bảo đan ở chúng ta góc hướng tây thành đấu giá. Người muốn không muốn trở về xem, vậy Sấm Toàn cả người bắp thịt vô cùng kinh khủng, cả người lóng lánh kinh người lôi quang, mặt không cảm giác ồm ồm nói. Nguyệt thần bảo đan. Thẩm Túng Thiên nghe vậy đằng địa lập tức liền đứng lên, ánh mắt rung mạnh, kích động nói. Thành đan thánh có thắng, văn, chu cùng mấy lớn cổ xưa cực kỳ đan đạo thế gia, trong đó cái này Nguyệt gia vô cùng là nổi danh đồ chính là cái này Nguyệt thần bảo đan, chính là một sao thượng phẩm tuyệt phẩm thánh đan, có đủ để làm một cái phổ thông thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu sĩ, bước vào thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đại thánh cấp linh khí dự trữ tính hơn nữa. Còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Vô luận là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, hoặc giả là nhị trọng thiên tầng 3, chỉ cần là ngươi đã đạt đến thánh cảnh, điều này có thể chịu đựng nguyệt thần bảo đan dược lực cọ rửa thấp nhất yêu cầu, như vậy, ngươi đều có thể ăn vào cái này nguyệt thần bảo đan, mà trong thời gian ngắn thời gian bạo tăng. Mà như vậy bảo đan, thánh đan, thần đan, không thể nghi ngờ là cực độ giá trị kinh người, bị người cuồng nhiệt theo đuổi. Vậy vì vậy, theo lý thuyết, loại vật này vạn vàng sợ rằng đều khó cầu tới một viên, không nghĩ tới lần này bọn họ góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh lại có thể động tác lớn như vậy, từ vậy thành đan thánh nguyệt ra, làm tới một viên nguyệt thần bảo đan. Mà hắn Thẩm Túng Thiên nếu là có thể đem cái này nguyệt thần bảo đan lấy được nói, cái gì Trần Phi, cái gì Dương Tử Phong, thậm chí vậy Xích Sát Minh, Thanh Môn, không phải đều là gà vườn chó đất một đám liền sao? Đi, chúng ta trở về. Thẩm Túng Thiên lúc này quyết định trong ánh mắt tiết lộ ra tuyệt đối kích động đứng dậy bắt đầu quay trở về góc hướng Tây Thành. Góc hướng Tây Thành là trời vách đá hồ vòng ngoài 13 trụ thành một trong cùng hỗn loạn đất giữ ưng giáp vực tương liền cộng có hai lớn bá chủ cấp thế lực, một là luyện đan sư liên minh, hai chính là Thẩm Túng Thiên gia tộc Thẩm gia. Cùng lúc đó, Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện Bắc Viện Xích Sát Minh đại bản doanh. Cả người trường bào màu trắng Khâu Bình mặc hết sức sợ sệt cúi đầu, hướng vậy trước mặt sắc mặt ôn hòa như ngọc nam tử nói, Dương thiếu, xin lỗi, chuyện này là ta và Dương Phong làm kém. Ở trước mặt hắn, vậy sắc mặt ôn hòa nam tử cũng chính là Dương Tử Phong, hắn chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái, liền cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, Khâu sư huynh không cần tự trách. Nghe vậy Khâu Bình mặc trên mặt hết sức lo sợ vẻ lập tức tiêu tán rất nhiều hơn. Đi theo, do dự một chút Khâu Bình Mạc chậm rãi nói, Tử Phong thiếu gia, vậy họ Trần mặc dù phách lối, nhưng thực lực đúng là lợi hại, là một uy hiếp, nếu không phải đem xử lý tốt vô cùng hậu hoạn à. Đem xử lý, ai đi, ngươi đi vẫn là ta đi. Nghe vậy vậy Dương Tử Phong cười một tiếng, cười mỉa nhìn Khâu Bình Mạc. Người sau sắc mặt hoảng hốt liền vội vàng nói, không phải Tử Phong thiếu gia, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cái ý này. Ta biết, Dương Tử Phong nhẹ nhàng khoát tay một cái, cười nói, ta ý nghĩa là tên kia bây giờ thực lực đã thành kết quả, hơn nữa, vậy nhất định là bị người cấp trên chú ý, cho nên, ngươi muốn ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong giết hắn, khó khăn. Khâu Bình Mạc sắc mặt cứng đờ, nói, vậy phải làm thế nào? Làm thế nào? Ha ha, Dương Tử Phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, đột nhiên, một cổ cực kỳ kinh khủng khí thế từ trong cơ thể hắn xông ra, đem hắn Khâu Bình Mạc chấn trong nháy mắt cũng không có biện pháp nhúc nhích, thậm chí cả người hắn cũng cảm giác mình có phải hay không cũng sắp sụp xuống. Khâu Bình Mạc trong mắt lập tức toát ra vô cùng là vẻ sợ hãi, đờ đẫn nhìn Dương Tử Phong, khàn khàn nói, Tử Phong thiếu gia ta. Chấm chấm. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, kinh khủng kia khí thế lại đột nhiên mà như vậy liền biến mất. Dương Tử Phong trên mặt lại lần nữa hiện đầy vậy nụ cười ấm áp, nhìn Khâu Bình Mạc thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta và hắn thực lực so với ai mạnh ai yếu. Khâu Bình Mạc hồi tưởng lại chỉ muốn ở một chớp mắt kia, mình cơ hồ cảm giác được giống như là bị bóng tối ma thú chiếm đoạt giống vậy sợ hãi, không khỏi thở một hơi thật dài, dùng một loại vô cùng kính sợ và rung động ánh mắt nhìn Dương Tử Phong, lẩm bẩm nói, Tử Phong thiếu gia ngươi, thật là thần nhân chuyển thế, không thể địch nổi à. Thần nhân chuyển thế, ha ha, Dương Tử Phong ôn hòa cười lên, nói ta thích ngươi những lời này, được rồi, đi xuống đi. Ừ, Tử Phong thiếu gia, vậy ta cáo từ trước. Khâu Bình Mạc thật sâu nhìn một cái Dương Tử Phong, chợt cúi đầu rời đi. Dương Tử Phong thì một người sắc mặt như thường ngồi ở trên ghế, trong tay cầm một quả màu xanh đậm thụy thú bộ dáng vật kiện thưởng thức trước. Trầm mặc hồi lâu. Rắc rắc. Không biết bao lâu sau đó, bỗng nhiên, vậy Dương Tử Phong trong tay thụy thú hình dáng vật kiện đột nhiên rắc rắc một tiếng bể nát. Thấy được vậy lòng bàn tay bây giờ thụy thú vật món khối vụn, Dương Tử Phong hơi ngẩn người, rồi sau đó chạm như vô sự đem đặt vào liền một bên trên bàn. Ở cái này trong quá trình, sắc mặt hắn cũng là rốt cuộc dần dần có chút âm lãnh. Từ Dương Xuân ba tháng ôn hòa nụ cười, đến 8-9 trời đông giá rét âm u gương mặt. Như vậy biến hóa, giống như là hai người, bị người ngoài thấy, sợ rằng lập tức sẽ rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc, ta lấy là thằng nhóc ngươi thật có thể làm được bình tĩnh như nước, chấn định như núi, hôm nay xem ra, ngươi cái này tâm tính vẫn là hơi kém một chút một ít à, ha ha. Đây là, không biết từ vậy lại có thể truyền đến một đạo làm người ta tim đập rộn lên kia tiếng cười. Rồi sau đó, liền gặp vậy Dương Tử Phong sau lưng lại là bay lên bóng dáng giống như vậy, đen thui, che giấu ở trong bóng tối, cái gì vậy không thấy rõ, chỉ có vậy một đôi như ác quỷ sâu thẳm con ngươi, phá lệ rõ ràng, để cho người phát rét. Nghe vậy, vậy Dương Tử Phong sắc mặt cuối cùng là đổi một cái, vậy không nhìn về phía sau lưng, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngược lại để cho tiền bối ngươi chế giễu. Cười nhạo, vậy ngược lại không đến nổi, dù sao ta cũng chỉ là đối với ngươi cổ thân thể này cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu không, ngươi lấy là ta sẽ để cho ngươi sống đến bây giờ sao? Vậy ác quỷ vậy bóng dáng lạnh sâu kín nói, giống như là căn bản không biết miệng hạ lưu tình là vật chi. Dương Tử Phong sắc mặt lại lần nữa đổi một cái, thở một hơi thật dài, chợt nói ta biết thiền bối ngươi mục đích là trên người ta cái này cái nửa vương thể lột xác sau vương thể, nhưng là, ngươi vậy cũng đừng quên, dựa theo ước định của chúng ta, đợi sau khi chuyện thành công ta đem người nhường cho ngươi, ngươi vậy phải cho ta một con đường sống, ta vẫn phải học các ngươi ảnh ma tộc ảnh ma lực. Nếu không, đừng trách ta ngọc đá cùng vỡ, xé rách mặt ai cũng đừng nghĩ bắt được tốt. Khặc khặc thằng nhóc ngươi nói lời này là đang nhắc nhở ta ư? Vẫn là đang uy hiếp ta. Hả, tương đương bóng tối bóng dáng bắt đầu cuồn cuộn, đáng sợ kia lạnh người hơi thở lập tức làm vậy Dương Tử Phong cả người đều bắt đầu kịch đau, bởi vì đau đớn, trong mắt hắn ngay tức thì thu nhỏ lại tới mũi châm, giọt mồ hôi, đi theo cũng là từ hắn cả người cuồn cuộn xông ra. Lúc này vậy hắc ám ma ảnh lại khặc khặc cười một tiếng, nói. Ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm đi, tuy nói ta ảnh ma tộc là nổi danh không nói chữ tín, nhưng là đến lúc đó đoạt xác ngươi cổ thân thể này thời điểm, vẫn là cần ngươi phối hợp. Ha ha a, ý vị sâu xa cười một tiếng, vậy hắc ám ma ảnh lại lần nữa khặc khặc cười nói, khặc khặc bất quá nhắc tới, các ngươi tộc người căn cơ cũng quá rác rưới đi, lại có thể lâu như vậy, vậy còn ngay cả chúng ta ảnh ma tộc ảnh ma lực nhập môn cũng không đạt tới, nếu không phải như vậy, được kêu là Trần Phi đứa con nít nhỏ em bé, coi như ngươi bây giờ chỉ có thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Vậy hẳn đã sớm có thể đem hắn giết đi. Dương Tử Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiền bối ngươi cảm thấy người nọ rốt cuộc là tình huống gì? Tình huống gì, đó còn cần phải nói sao? Hư không lực cũng không phải là cái gì thứ đơn giản. Nhìn như hắn chắc cũng là có kỳ ngộ gì đi ừ. Tựa hồ có người tới đây. Nếu như vậy, tiểu tử trước hết tạm biệt đi. Ha ha ha, Hắc Ám Ma Ảnh ý vị sâu xa khặc khặc cười một tiếng, lần nữa ẩn nhập bóng tối, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vậy Dương Tử Phong quả đấm siết chặt móng tay cũng thiếu chút nữa nặn vào trong thịt, nhưng cuối cùng, hắn vậy vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ buông. Đây là, một đạo thân ảnh đi vào, là vậy Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá Thủ hạ tay trái tay phải Vũ Tài. Tử Phong thiếu gia, Vũ Tài hướng Dương Tử Phong chắp tay. Vũ Tài sư huynh, có chuyện gì sao? Dương Tử Phong trên mặt lại khôi phục lại liền nụ cười ấm áp, chậm rãi nói. Là như vậy, Dương Phá đại nhân để cho ta tới nói cho ngươi, góc hướng Tây thành ba cái hơn tháng sau Trích Tinh lâu hội đấu giá tựa hồ sẽ có một viên đến từ thành đan thánh Nguyệt Gia Nguyệt Thần Bảo Đan bán ra, không biết Tử Phong thiếu gia ngươi có thể có cái gì tâm tình. Vũ Tài lập tức nói. Thành đan thánh Nguyệt Gia Nguyệt Thần Bảo Đan, Dương Tử Phong nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là trong mắt lộ ra vẻ kích động, rồi sau đó lập tức nói. Giúp ta an bài một chút, ta lập tức đi góc hướng Tây thành. Thành đan thánh Nguyệt Gia Nguyệt Thần Bảo Đan, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bạo tăng tu vi đan dược, nếu như hắn có thể cầm tới tay nói, tin tưởng thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp cũng là không xa. Đến lúc đó, hắn muốn ở ba viện thi đấu lên bộc lộ tài năng, đạt được Trảm Tiên Liên Minh Ung Dung Tự Tại Thần Tông thưởng thức, tiến vào Ung Dung Tự Tại Thần Tông hy vọng cũng hẳn sẽ lớn hơn một chút. Mấy ngày sau, Nhất Bách học viện. Cả người trường bào màu đen nghiêm tuấn đi tới Trần Phi cư trú sân. Trần sư đệ, gặp được Trần Phi sau đó, Nghiêm Tuấn cung kính chắp tay, nói. Nguyên lai là Nghiêm sư huynh à, có chuyện gì không? Trần Phi nghi ngờ hỏi. Là như vậy, trước ngươi để cho chúng ta tìm người, bây giờ có tin tức. Vậy Nghiêm Tuấn chậm rãi nói. Phải không, ở đâu? Trần Phi cặp mắt đông lại một cái, hỏi. Hắn thật giống như đã rời đi Linh Nguyên Thánh Viện. Nhưng mà vậy Nghiêm Tuấn nhưng cười khổ một tiếng, nói chúng ta nhờ người điều tra một ít trước rừng rậm bóng tối, thời điểm cuối cùng lấy được kết quả lại là, lúc ấy Trần Sư Đệ ngươi bị nhốt vào khung để hải uyên, mà cái đó gọi làm đường hạt người, hình như là trực tiếp bị khu trục xuất chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện. Cái gì? Trần Phi đằng địa một chút đứng lên, trong mắt lóe lên nồng nặc hung ác âm lãnh vẻ, đường hạt vào lúc đó hậu liền bị khu trục xuất Linh Nguyên Thánh Viện. Hắn đi theo thần sắc thì trở nên được lạnh xuống, nhìn chằm chằm Nghiêm Tuấn hỏi, là bởi vì là Dương gia ở bên trong tái máy tay chân? Không phải, có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Nghiêm Tuấn nhưng lắc đầu một cái, nói. Trần Phi ngẩn ra, lại hỏi, vậy là ai? Thẩm Túng Thiên, Nghiêm Tuấn trong miệng phun ra một cái tên. Thẩm Túng Thiên, Trần Phi ngẩn người. Ừ, Nghiêm Tuấn gật đầu một cái, nói tựa hồ lúc ấy, nguyên bản vậy đường hạt đã bình yên vô sự tiến vào nội viện trăm viện, nhưng lại vào lúc này vô tình lấy được một người. Thẩm Túng Thiên, Trần Phi lạnh lùng hỏi. Không sai, Nghiêm Tuấn gật đầu một cái, nói, vậy đường hạt ánh mắt tựa hồ có chút đặc thù, làm Thẩm Túng Thiên nổi lên tâm tư, muốn mời chào hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Vậy vì vậy, Thẩm Túng Thiên thẹn quá thành giận, âm thầm phái người nhằm vào đường hạt, cuối cùng hắn lỡ tay giết người, bị cưỡng chế tính khu trục xuất Linh Nguyên Thánh Viện, hơn nữa, khá tốt giống như bị phế trừ lớn nửa người tu vi. Cái gì, Trần Phi trong mắt co rúm một cái, trước ngực kịch liệt phập phồng, đường hạt còn bị phế lớn nửa người tu vi. Ừ, nghe nói là một cái tên là Dương Khang Quang Vinh trưởng lão làm, hắn vốn là muốn trực tiếp giết người, lại bị các trưởng lão khác ngăn cản, nhưng lúc đó, đường hạt tu vi đã bị phế hơn nửa. Nghiêm Tuấn vừa quan sát Trần Phi càng ngày càng khó nhìn diễn cảm, một bên thận trọng nói. Bởi vì, chẳng biết lúc nào, hắn đã có thể cảm nhận được một cổ vô cùng là khoa trương và đáng sợ khí thế từ Trần Phi trong cơ thể phóng thích ra ngoài, khiến cho được hắn tốc độ tim đập lập tức nhanh không chỉ gấp đôi. Cực kỳ khó chịu. Dương Khang, lại là cái này đáng chết lão già kia. Trần Phi mặt âm trầm thấp giọng mắng, Dương Khang, người này hắn dĩ nhiên không xa lạ gì, ba lần bốn lượt muốn giết hắn, đều không thành công, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể như thế chăng cần thể diện hướng đường hạt ra tay. Nghiêm sư huynh, ta trịnh trọng nhờ ngươi cửa một chuyện. Đi theo, Trần Phi một mặt ngưng túc hướng vậy Nghiêm Tuấn nói. Gặp Trần Phi giọng điệu này và vẻ mặt này, vậy Nghiêm Tuấn sắc mặt đổi một cái, liền vội vàng nói, Trần sư đệ ngươi nói. Không tiếc bất cứ giá nào, lấy tốc độ nhanh nhất giúp ta tra được đường hạt hắn bây giờ ở đâu. Chỉ cần có thể tìm được người, thứ gì, đại thần thông thuật, thánh hoàng cổ hoàng tu luyện công pháp, thánh đan, tùy ngươi cửa chọn. Trần Phi nói. Cái gì, Nghiêm Tuấn lập tức bị Trần Phi khẩu khí này dọa sợ, ánh mắt kịch liệt co rúm lại một chút gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đại thần thông thuật, thánh hoàng cổ hoàng tu luyện công pháp, thánh đan. Đúng, làm phiền Nghiêm sư huynh sẽ đi giúp ta thông báo một tiếng cửu phó môn chủ, chỉ cần tìm được người, những thứ này, muốn cái gì có cái đó. Trần Phi gật đầu một cái, nặng nề nói. nếu như Đường Hạt chẳng qua là ra trải giường thuần khu trục xuất Linh Nguyên Thánh Viện khá tốt, nhưng bây giờ hắn nhưng là bị phế bỏ hơn nửa tu vi, đuổi ra ngoài, cho nên phải mau sớm tìm được người mới được. Bởi vì ai cũng biết, ở nơi này tu chân giới, nếu như ngươi cảnh giới tu vi bị người phế bỏ nói, tựa như cùng là đợi ở địa ngục chính giữa, không việc gì khác biệt. Nghe vậy vậy Nghiêm Tuấn cũng là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi gật đầu một cái, nói ta biết Trần sư đệ. Ta bây giờ lập tức trở về đi làm. Dứt lời, Nghiêm Tuấn trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy Nghiêm Tuấn rời đi hình bóng, Trần Phi con ngươi lóe lên hàn mang, hồi lâu sau, hắn mới khe khẽ thở dài, nói ai, Đường Hạt hy vọng ngươi có thể không có sao chứ. Hắn và Đường Hạt mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là đối phương nhưng là bởi vì hắn ra chuyện hơn nữa, bọn họ đã trở thành bạn. Có thể bị hắn Trần Phi chân chính công nhận bằng hữu không hề hơn, cho nên, hy vọng hắn có thể đừng xảy ra chuyện đi. Lực lượng à, lực lượng. Đi theo Trần Phi chặt chặt nắm quả đấm một cái, lại một lần nữa cảm nhận được mình khát vọng đối với lực lượng và thiếu sót. Nếu như hắn trước thực lực đủ cường đại mà nói, dừng chân cơ hội, vậy Dương Khang phỏng đoán bây giờ đã chết, nếu là nói như vậy, Đường Hạt hẳn cũng sẽ không ra như vậy sự việc. Mà bây giờ, xem ra ta bây giờ đi góc hướng Tây Thành là thế phải làm. Trần Phi hơi híp cặp mắt lẩm bẩm một tiếng, liền trực tiếp là đứng dậy rời đi chỗ ở sân, hướng nội viện trăm viện trung ương chi điện treo giải thưởng đại điện đi tới. Ở Linh Nguyên Thánh Viện, có một người vô cùng là đặc thù bảng danh sách tên là treo giải thưởng bảng. Trên bảng danh sách mặt người, người người hung danh cực thịnh, lòng dạ ác độc hơn nữa giết chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện đi ra ngoài lịch luyện học viên, vì vậy bị truy nã, liệt thành như vậy một cái bảng danh sách. Mà những người này bây giờ tuyệt đại đa số đều ở đây vậy ưng giáp vực chính giữa hoạt động. Trần Phi suy tính, nếu lần này phải đi cách vậy ưng giáp vực gần đây góc hướng Tây Thành, sao không thuận tiện đem cái này treo giải thưởng trên bảng danh sách nhiệm vụ vậy tiếp vừa cầm, nói chuyện cũng tốt tốt hơn góp đủ thánh viện điểm tích lũy, đối thoại hắc minh bạch dạ chi tốt có thể đột phá đến thánh cảnh. Đến lúc đó, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện coi như là đối mặt trưởng lão vậy một giai tầng thế hệ trước hào hùng lãnh vực, hắn Trần Phi cũng có tư cách có thể bước vào, ở đó bên trong đặt chân. Treo giải thưởng đại điện tọa lạc tại nội viện trăm trong viện ương địa khu phương hướng Tây Bắc, ở đó cụm núi vây quanh gian, một tòa cao vút ở màu máu trên tảng đá đại điện lẻ loi tọa lạc tại trong đó, khiến cho được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt xào xạc cùng sơ sát tiêu điều không khí. Vậy vì vậy, đến nơi này người bình thường nói không nhiều. Bị hoàn cảnh và không khí lây. Một điểm khác đó chính là nguyện ý đến cái này treo giải thưởng đại điện người tới, thật ra thì cũng là ở toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện trong học viện chiếm số ít. Bởi vì, vậy có thể đi tới nơi này tiếp nhiệm vụ học viên, lớn hơn đều có chút năng lực, đặc biệt là làm nhiệm vụ mục tiêu là cần phải đối mặt một ít hung tàn vô cùng, tàn nhẫn cực kỳ siêu cấp hung nhân lúc càng đối với thực lực có nghiêm khắc yêu cầu. Nếu không, ngươi tiếp theo nhiệm vụ này thì không phải là đi giết người, mà là đi chịu chết. Đây là ở một vị nội viện trăm viện học viên chỉ đường hạ Trần Phi lưỡng thưởng đi tới cái này treo giải thưởng trong đại điện. Nhiệm vụ trong điện dị thường rộng rãi, nhưng ánh sáng lại hết sức mờ tối, âm trầm. Trong đại điện có đông đảo linh khí màn sáng, ở màn sáng kia trên, rậm rạp chằng chịt nhúc nhích các loại nhiệm vụ. Trần Phi tầm mắt bắt đầu ở những nhiệm vụ kia trên từng cái quét nhìn, rất nhanh, một đám nồng đậm máu tanh sát khí liền đập vào mặt hướng hắn tới. Liền tựa như lúc này hắn đối mặt không phải những nhiệm vụ kia màn sáng, mà là từng cái lòng dạ độc ác khủng bố hung nhân vậy. Xem ra, học viện cao tầng vì nhắc nhở các học viên nhiệm vụ này độ khó thật đúng là độc đáo à, đi theo Trần Phi liền nhẹ khẽ cười cười, biết đây là học viện cao tầng đối với những cái kia không biết trời cao đất rộng, mù quáng tự tin học viên, sau cùng nhắc nhở. Lúc này, cái này cũng chỉ là thông thường khí thế chèn ép mà thôi, không có gì lớn không được. Nhưng là, làm ngươi chân chính gặp những nhiệm vụ kia mục tiêu thời điểm, khó khăn kia, sợ rằng ít nhất phải so với cái này chịu đựng khí thế chèn ép khó khăn lên 10 lần, 100 lần. Cho nên, tốt nhất, bây giờ trước suy nghĩ kỹ càng nói sau. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói dĩ nhiên là không coi vào đâu. Không thấy vậy máu tanh sát khí chèn ép, Trần Phi ánh mắt phong tỏa ở vậy một đạo máu đỏ màu đỏ thủy tinh chùm tia sáng lên. Chỉ gặp phía trên kia, khắc rõ ba cái máu rầm rề chữ to. Treo giải thưởng bảng. Trần Phi nhất thời con ngươi hơi ngưng ngưng, tiếp theo ánh mắt bắt đầu ở vậy treo giải thưởng bảng trên hơi một nhìn. Treo giải thưởng bảng hạng nhất, bốn phương ma tông lữ kiêu hùng, treo giải thưởng vàng 100 triệu thánh viện điểm tích lũy. Có thể chẳng qua là thấy vậy treo giải thưởng bảng hàng thứ nhất, Trần Phi trong mắt liền lập tức rung động rụt một cái, kinh ngạc nói, 100 triệu. Đi tàng bảo các lầu 2 sau đó, hắn dĩ nhiên đã rõ ràng, cái này 100 triệu thánh viện điểm tích lũy, là một loại dạng gì khái niệm. người này, Lữ Kiêu Hùng, trị giá 100 triệu thánh viện điểm tích lũy. Không sai, chính là 100 triệu. Đây là, một đạo hơi thanh âm quen thuộc truyền tới, Trần Phi ánh mắt quên đã qua, chợt ánh mắt hơi ngớ ngẩn, đi theo nhàn nhạt nói, Ngô Hạo sư huynh. Ngô Hạo, chính là vậy chấp pháp viện thứ ba đại đội đội trưởng, trước kia cũng từng cùng Trần Phi từng có đồng thời xuất hiện. Thiếu chút nữa thành sư huynh đệ. Chỉ gặp vậy Ngô Hạo đi từ từ gần Trần Phi, có chút xúc động nhìn lướt qua Trần Phi, chợt nói, bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng, bị dự là bốn phương ma tông 3.000 năm qua nhất yêu nghiệt thiên tài nhất, nhất tiềm lực vô cùng quái vật. Không thể không nói, đây là một chân chính kinh khủng người, làm người ta sợ. Sợ, Trần Phi nhìn lướt qua Ngô Hạo, thản nhiên nói, vậy hắn và Dương Gia Dương Phá so với, như thế nào? Xích Sát Minh, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá. Ngô Hạo nhìn lướt qua Trần Phi thản nhiên nói, 10 năm trước đó là Lữ Kiêu Hùng lần đầu tiên rời núi, còn vừa vặn và chúng ta chấp pháp viện trước một đời thứ ba đại đội đội trưởng đụng phải, khi đó, nhậm chức thứ ba đại đội đội trưởng kể cả người bên người tổng cộng có hơn 20, hơn nữa người người đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng kết quả là cái gì ngươi biết không? Cái gì, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi. Toàn diệt, Ngô Hạo khổ sở lắc đầu một cái, nói, Lữ Kiêu Hùng liền chỉ là một người, kết quả nhưng toàn diệt nhậm chức thứ ba đại đội đội trưởng bọn họ. Vậy bởi vì sự kiện kia, hắn treo giải thưởng vàng trực tiếp là tiêu thăng đến thứ nhất. Nói đến đây hắn hơi dừng một chút, nói, còn như ngươi nói Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá, không phải ta thấy rõ hắn, chẳng qua là, nhậm chức đội trưởng ở đảm nhiệm thời điểm thứ ba đại đội, đây chính là chấp pháp viện chính giữa mạnh nhất. Thành viên cơ hồ người người đều là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 tồn tại, cho nên, đừng nói là thời điểm đó Dương Phá coi như là hắn bây giờ, cũng không khả năng một người đánh bại toàn bộ thứ ba đại đội, huống chi là toàn diệt. Trần Phi nghe vậy không khỏi ánh mắt híp một cái, lầm bầm nói, như vậy nhắc tới nói, vậy người này đích xác là có chút khủng bố à? Hơn 20 thánh pháp tướng cảnh tầng 3, lại có thể cho giết hết, hơn nữa vẫn là độc thân làm, hơn nữa là 10 năm trước. Cái này tất cả điều kiện tổ hợp chung một chỗ, đích xác là kinh người. Hơn nữa hắn tuổi tác hẳn còn và Dương Phá kém không nhiều, thậm chí còn muốn hơi nhỏ một chút. Đây là, Ngô Hạo lại ném ra một cái trái bom nặng ký, khiến cho được Trần Phi trong mắt lại lần nữa ngưng ngưng, rồi sau đó tốt hồi lâu mà cũng không lên tiếng. Gặp Trần Phi không nói lời nào, vậy Ngô Hạo cũng là khẽ lắc đầu một cái, nói, ngươi chuẩn bị tiếp treo giải thưởng trên bảng nhiệm vụ. Ừ, ta ở tàng bảo các lầu 2 coi trọng một ít thứ cho nên rất thiếu thánh viện điểm tích lũy. Trần Phi đây là mới mở hai mắt ra, bình tĩnh gật đầu một cái, nói. Tàng bảo các lầu 2 đồ. Vậy cũng đích xác là chỉ có thể ở cái này tiếp nhận vụ, mới có thể làm lấy được. Bất quá lấy ngươi thực lực ngược lại là cũng có cái này tư cách. Ngô Hạo gật đầu một cái, xoay người rời đi. Nhớ chú ý an toàn. Nhìn vậy Ngô Hạo rời đi hình bóng, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, ánh mắt cuối cùng lại là ở đó treo giải thưởng bảng lên nhìn. Mà lần này, hắn từ hàng thứ hai chữ bắt đầu nhìn lên. Treo giải thưởng bảng hạng nhì Thiên Xà Phủ Thất Đại Thánh Xà Tử đứng đầu, treo giải thưởng vàng Thánh Viện điểm tích lũy 60 triệu, hoặc là nhị lưu đại thần thông thuật một bộ. Treo giải thưởng bảng hạng 3, Ma Sát Lão Tổ Đoạn Người Hình, treo giải thưởng vàng 51 triệu. Treo giải thưởng bảng tên thứ tư, Bốn Phương Ma Tông Liễu Người Thanh, treo giải thưởng vàng 48 triệu. Từng đạo đỏ tươi kiểu chữ, hiện lên những tên này đại biểu tính nguy hiểm. Mà vậy cao ngạch thưởng vàng cũng là làm Trần Phi nhìn một hồi tim đập rộn lên, bất quá hắn vậy rõ ràng, những người này treo giải thưởng vàng mặc dù cao, nhưng lạc phỏng đoán cũng không phải tốt như vậy giết. Nhất là vậy treo giải thưởng bảng trước 10, sợ rằng không một cái sẽ là kém hơn vậy Xích Sát Minh Dương Phá nhân vật, cho nên, muốn đi giết người như vậy, lấy hắn bây giờ thực lực vẫn là thoáng phải kém liền một ít à. Như vậy cũng chỉ có thể trước tìm chút nhỏ rồi đối phó một chút. Trần Phi nhìn lướt qua vậy treo giải thưởng vàng có chừng mấy triệu nhỏ rồi tùy tiện chọn lựa mấy cái, đem mình học viên lệnh bài thả lên, như vậy, nhiệm vụ coi như là đã tiếp theo. Chẳng qua là những thứ này treo giải thưởng nhiệm vụ lớn hơn đều là nhiều người tính chất nhiệm vụ. Nói cách khác những nhiệm vụ này có thể bị nhiều người đồng thời tiếp theo, dù sao cuối cùng ai giết nhiệm vụ mục tiêu, đem thi thể mang về coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Xong hết rồi, đem những nhiệm vụ kia tiếp theo sau đó, Trần Phi vỗ tay một cái, chuẩn bị xoay người rời đi. Bất quá ngay vào lúc này, Trần Phi ánh mắt lại đột nhiên liếc về huyết sắc kia thủy tinh lên cuối cùng một hàng. Cũng chính là treo giải thưởng bảng tên thứ 10 tả hữu vị trí. Treo giải thưởng bảng thứ 10, Thiên Xà Phủ thứ tam thánh gián tử, treo giải thưởng vàng 3.200 triệu thánh viện điểm tích lũy. Trần Phi ánh mắt ở đó được màu máu chữ viết lên dừng lại hồi lâu, cuối cùng, hắn vẫn là yên lặng đem mình lệnh bài thân phận thả lên. Lại một lát sau đó, nhiệm vụ đã bị tiếp theo, Trần Phi lúc này mới xoay người rời đi. Mà ở đến khi hắn rời đi sau đó, vậy Ngô Hạo bóng người lại lần nữa xuất hiện, đi tới vậy Trần Phi mới vừa rồi dừng lại vị trí, ánh mắt quan sát bốn phía một chút, chợt liền chợt thật sâu rụt một cái. Treo giải thưởng bảng thứ 10, thiên xà phủ thứ tam thánh rắn tử nhiệm vụ, cũng bị hắn cho tiếp theo sao? Ngô Hạo kịch liệt lóe lên trong ánh mắt tràn đầy rung động. Thật lâu không nói. Cùng lúc đó, không lâu lắm sau đó, Trần Phi đơn giản chuẩn bị một ít thứ, đổi lại càng là thuận lợi và đơn giản quần áo, liền trực tiếp là rời đi Linh Nguyên Thánh Viện, đi ra thiên vách đá đảo giữa hồ. Bầu trời xanh thẳm trên, Trần Phi quay đầu nhìn lướt qua lớn vô giới hạn thiên vách đá đảo giữa hồ, trên mặt là dần dần có một tia vẻ kiên nghị. Chờ ta lần sau trở về, Hắc Minh Bạch Dạ chi ta nhất định phải đạt được tay. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phi hóa thành một đạo cầu vòng rời đi. Bất quá Trần Phi không biết là ở hắn trước cũng đã là có hai nhóm người rời đi Linh Nguyên Thánh Viện, hơn nữa, mục tiêu còn đều là và hắn như nhau, là vậy góc hướng Tây Thành. Khều một cái người là Thẩm Túng Thiên bọn họ. Một đạo khác người chính là vậy Dương Gia, Dương Tử Phong bọn họ. Góc hướng Tây Thành, bởi vì có luyện đan sư liên minh cái này đặc thù đoàn thể cùng với cùng vậy ưng giáp vực cái này hỗn loạn đất giữ tiếp giáp cái này hai cái nguyên nhân ở đây, so với chi những thứ khác 12 ngồi chủ thành rõ ràng muốn phồn vinh, náo nhiệt không thiếu. Nhưng là, bởi vì tiếp giáp ưng giáp vực quan hệ thành này chiếm đoạt lãnh thổ bên trong khu vực nếp sống, vậy rõ ràng cho thấy muốn hung ác liền một ít. Một lời không hợp giết người đây là chuyện thường, thậm chí đại quy mô liều giết đối lũy, đều không cách nào đưa tới qua lại người đi đường quá hơn chú ý. Bởi vì người chết ở nơi này góc hướng Tây Thành thật sự là quá bình thường Những năm gần đây góc hướng Tây Thành hàng năm người chết sợ rằng dùng gần phân nửa thành tới chứa cũng xa xa không đủ. Mà trải qua mấy ngày đi đường sau đó, Trần Phi vậy rốt cục thì đi tới ngày này vách đá hồ khu vực nổi danh giết người chủ thành góc hướng Tây Thành cửa thành hạ. Đứng ở cửa thành hạ theo vào thành mênh mông dòng người chậm chạp tiến về trước, Trần Phi ngẩng đầu nhìn một mắt đen như mực kia to lớn tường thành, một khối, một tòa màu đỏ nhạt lớn trên tấm bảng ba chữ to, góc hướng Tây Thành, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Này, tiểu tử, đây là, một đạo hơi có vẻ âm lãnh tiếng cười lạnh xuất hiện ở Trần Phi bên tai, một bàn tay, trực tiếp là khoác vai nhau thân thiết khoác lên hắn trên vai. Trần Phi nghiêng đầu nhìn sang, là một cái gầy như cây trúc áo bào đen người. Hơn nữa ở hắn bên người, thật giống như còn có mấy cái đồng bạn. Làm sao, có chuyện, Trần Phi thản nhiên nói. Không có sao, chẳng qua là xem ngươi dáng vẻ thật giống như là lần thứ nhất tới chúng ta góc hướng Tây Thành chứ. Cần ta người tiền bối này cho ngươi nói một chút kinh nghiệm sao? Thù lao cái gì cũng được rồi, ngươi vật trên người, lấy hết ra là được. Vậy gầy như cây trúc người âm cười lạnh cười, một món cường hãn hơi thở, sau đó phiêu tán đi ra, khiến cho được chung quanh không ít người đều là ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, lộ ra sợ hãi hoặc là vẻ kiêng kỵ. Thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp. Cái này tu vi đối với Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện học viên mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng đối với ngoại giới những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, nhưng là hết sức đáng sợ cảnh giới và thực lực. Không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là mang theo chút đồng tình, nhưng là những cái kia đồng tình nhưng cũng là rất nhanh liền thoáng qua rồi biến mất. Bởi vì góc hướng Tây Thành mỗi ngày người phải chết thật quá nhiều, lớn tiểu nhân đều có, bọn họ kia đồng tình tới đây. Ha ha, chẳng qua là đây là Trần Phi vậy ở trong mắt mọi người rõ ràng cho thấy mang non nớt trên mặt lại một lần nữa đột nhiên ý vị sâu xa cười một tiếng, khiến cho được không ít người trong lòng lập tức liền lộp bộp một chút. Loại thời điểm này, bị một nhóm thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày người cho để mắt tới, hắn lại còn đang cười. Vừa nhìn vô tận bình dã, hoang vu đất đai, tràn ngập tanh hôi mùi máu tanh không khí, một tòa do to lớn đen nhánh đá lớn tích lũy mà thành màu đỏ nhạt thành trì cửa thành lối vào vậy giống như là con kiến vậy lượng người đi đám người. Chính giữa, một tiểu đoạn nhạc đệm, làm không ít người đều là chú ý tới Trần Phi bọn họ động tĩnh bên này. À, mau xem, lại là Thẩm Kinh bọn họ vậy mấy cái phế vật trong thành những cái kia trên lưỡi đao liếm máu người bọn họ không dám đi chọc sạch sẽ ở cửa thành này miệng săn ăn bên ngoài tới người mới. Lúc này là liền tuổi còn trẻ đứa nhỏ cũng theo dõi sao, quả nhiên à, nếu không phải bởi vì Thẩm gia, những phế vật này sớm đáng chết. Hèn nhát, phế vật một đám. Xa xa, một cái cả người hiện đầy vết thương kinh khủng đại hán đầu chọc không chút kiêng kỵ cười giễu cợt cả người nhưng cũng là cho người có dũng khí hồng hoang mãnh thú đáng sợ cảm giác hung hãn vô cùng, sâu không lường được. Này, La Phách ngươi sẽ không là đối với thằng nhóc kia dậy đồng tình tâm liền chứ? cái loại đó sớm nên bị ném vào cống nước thối đồ, ngươi lại còn không có bị chó ăn sạch sẽ, nếu không dứt khoát ngươi vậy chớ theo chúng ta đi Ưng Giáp vực săn ăn giết người, liền lưu lại nơi này góc hướng Tây Thành cho những phế vật kia làm ba ba, bảo vệ bọn họ không phải tốt sao? Ha ha ha. Không chút kiêng kỵ cười rộ truyền tới, nhưng cũng làm người ta chân chính cảm nhận được cái này góc hướng Tây Thành tàn khốc, cái này vô tình quy luật. Tới gần Ưng Giáp vực vậy hỗn loạn đất dữ, khiến cho cái này góc hướng Tây Thành không khí phong cách thật ra thì đã sớm bị bên kia nơi đồng hóa. Nhỏ yếu chính là phế vật. Đồng tình, lòng thương hại, xin lỗi, vật kia ở nơi này góc hướng Tây Thành nên cầm đi bị chó ăn. Bởi vì ở nơi này góc hướng Tây Thành đồng tình thương hại người bất kỳ không có nửa điểm chỗ tốt không nói, ngược lại còn có thể đem mình cũng kéo vào vũng bùn. Cho nên, đồng tình, lòng thương hại, xin lỗi, ở nơi này chỉ cần giết người là đủ rồi, góc hướng Tây Thành, vật kia thật không cần thiết tồn tại. Mà lúc này ở nơi này góc hướng Tây Thành ngoài cửa thành mọi người, hiển nhiên đều là rõ ràng hòa thanh sở cái này quy tắc cho nên, bọn họ lúc này đối mặt với cái này khúc nhạc đệm không có bất kỳ bị chấn động. Ngược lại, rất nhiều người cũng chỉ là thoáng chú ý một chút cũng không để ý nữa. Bởi vì tới nhiều, thấy tự nhiên cũng nhiều. Người lấy làm cho này góc hướng Tây Thành vùng đất màu sắc sở dĩ sẽ là màu đỏ nhạt là bởi vì là vốn chính là như vậy, sai. Vốn là, nguyên bản cái này góc hướng Tây Thành đất đai trên đất bùn màu sắc cũng là rất bình thường hạt hoàng sắc nhưng sau đó, nó lại bị lần lượt giết hại, lần lượt máu tươi xâm nhiễm, nơi nhiễm đỏ. Tiểu quỷ, thật ra thì có thể gặp ta Thẩm Kình cũng coi là vinh hạnh của ngươi, ngươi biết tại sao không, đây là, vậy gầy như cây trúc người lại ha ha nở nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm Trần Phi. À, tại sao, Trần Phi nhiều hứng thú hỏi. Rất đơn giản, đó là bởi vì ta đối với ngươi mạng nhỏ không thế nào cảm thấy hứng thú cho nên, ngươi chỉ cần giao ra trên mình ngươi tất cả mọi thứ, cái này là đủ rồi. Như thế nào, bây giờ là không phải cảm thấy gặp ta Thẩm Kình, là vận may của ngươi. Ha ha ha, bỏ tiền mua cái dạy bảo, loại này đạo lý đơn giản, ngươi tiểu quỷ này hẳn không có thể không hiểu sao. Thẩm Kình ha ha cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi chia tay ra, có chút không nhịn được nói, tốt lắm, kinh nghiệm ta cái này làm tiền bối vậy giao cho ngươi, ngươi vật trên người, giao ra đi. Mấy người chúng ta cũng không rảnh cùng ngươi ở nơi này mù mè nheo. Ta nếu như cự tuyệt đâu? Nhưng mà Trần Phi nhưng lại có thể nói như vậy, làm vậy Thẩm Kình cùng với sau lưng hắn đồng bạn, thậm chí là xa xa không thiếu những người khác đều là lập tức ánh mắt hơi ngưng ngưng. Xem ra, ngươi là muốn phản kháng hả? Vậy Thẩm Kình lãnh khốc liếm môi một cái, thản nhiên nói. Phản kháng, bọn họ trước kia cũng không phải không gặp qua người như vậy, nhưng là những người đó bây giờ thế nào? Nha, xin lỗi, hắn thật giống như đã không nhớ những thứ ngu xuẩn kia là ở địa phương nào bị bọn họ thuận tay làm thịt. Nhắc tới, như vậy ngu xuẩn thật đúng là có đủ nhiều à? Thẩm Kình còn và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Được rồi, trực tiếp động thủ đi, loại này ngu xuẩn không cần phải tiếp tục lại để cho hắn còn sống. Thẩm Kình sau lưng một cái tóc chỉ hoàng bào lông mi dài nam tử thản nhiên nói, nhìn về phía Trần Phi, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Phản kháng, cự tuyệt, được rồi, vậy liền trực tiếp làm thịt đi. Được, Thẩm Kình đáp một tiếng, thản nhiên nói, Thẩm Cơ Trắng, cái này ngu xuẩn tiểu quỷ liền giao cho ngươi. Làm đẹp chút cũng đừng làm cho đi ngang qua bằng hữu xem chúng ta trầm ra cười nhạo. Đó là đương nhiên, Thẩm Kình tộc huynh. Một vị thanh niên từ vậy Thẩm Kình sau lưng cười lạnh đi ra, khinh miệt nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hiện lên nhàn nhạt khinh thường sát ý. Oanh, một khắc sau, nhất thời đáng sợ kia linh khí gió bão rời thân thể ra, vặn cổ hết thảy, hủy diệt ý chí, khiến cho được tất cả mọi người đều gặp được một cổ cực kỳ đáng sợ gió bão hướng Trần Phi vặn cổ đi. Trong chốc lát liền đem mắt mâu. Thật là lợi hại thực lực, mọi người nhất thời ánh mắt ngưng ngưng, rung động tại vậy Thẩm gia người, Thẩm Cơ Trắng thực lực, bất quá rồi sau đó liền gặp lại ngay trong bọn họ rất ít người, trong mắt là xuất hiện nhàn nhạt châm chọc và vẻ đồng tình. Chết sao, bị cái loại đó lực lượng chính diện đánh trúng, xem ra, hẳn là không sống nổi. Thật là xui xẻo tiểu quỷ à, ô, không đúng. Vân, vân, người đó là cái gì? Tê. Có người lắc đầu một cái, bình thản lẩm bẩm nói, coi như sau đó một khắc, hắn nhưng chợt ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy linh khí tâm gió bão khu vực. Chính giữa, một đạo bình tĩnh bóng người đang ở trong đó nguy nga không nhúc nhích lại không chút tổn hao nào. Cái này khiến cho được hắn trong chốc lát liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gì, thấy tình cảnh này, Thẩm Kình các người cũng là sắc mặt hơi đông lại một cái, chợt cười lạnh, nói, a, nguyên lai là một thực lực còn người tốt. Trách không được mới vừa nói chuyện sẽ ngu xuẩn như vậy tự tin. Thẩm Cơ Trắng thực lực không đủ để giết chết hắn, chúng ta vừa động thủ một cái đi. Vậy Thẩm Kình sau lưng một người khác lại mở miệng nói, cùng lúc đó cả người thả ra mãnh liệt khí thế chèn ép và khiếp người sát ý. Hắn bắt đầu từng bước một hướng Trần Phi đi tới. Cùng lúc đó, còn sót lại những cái kia Thẩm Kình sau lưng Thẩm gia người cũng là một mặt cười nhạt đi về phía Trần Phi, đem vây quanh. Nhất thời, không thiếu người chung quanh đều là thức thời nhường ra một ít không gian tới cho bọn họ phương giết người. Đây là Trần Phi cũng là từ vậy linh khí trong bão tố bình yên vô sự đi ra, nhìn những người đó, nhàn nhạt cười mỉa nói, xem ra các ngươi không chỉ có muốn ỷ thế hiếp người, còn muốn lấy nhiều ăn hiếp ít. Lấy nhiều ăn hiếp ít, vậy Thẩm gia người nói chuyện khinh thường cười một tiếng, nhìn Trần Phi, nói, ngươi không biết lời này ở chúng ta góc hướng Tây Thành, là khen người giải thích sao? Giết người mà thôi, chỉ cần kết quả là đủ rồi, quá trình, như thế nào cũng không trọng yếu, biết không? Thôi, một mình ngươi sắp chết phế vật có biết hay không những thứ này cũng đã là không trọng yếu. Vừa nói, bàn tay hắn trên nhất thời hiện ra lóng lánh chói mắt hào quang. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Hơn nữa, trừ đáng sợ kia cực kỳ lóng lánh hào quang ra, một loại khác cho người cảm giác hoàn toàn ngược lại âm lãnh, khí âm hàn, vậy là xuất hiện ở hắn một cái tay khác trưởng chính giữa, lẫn nhau xé rách ở trong hư không điên cuồng gầm thét. Mà một màn này cũng là làm không ít người cũng kinh hãi trong mắt bỗng nhiên rụt một cái, ngược lại hút lương khí đạo, đây là huyền âm ma dương công. Người này chẳng lẽ là Trầm gia Thẩm đồng thần, cái đó từng lấy thánh pháp tướng cảnh cảnh giới tầng 2, giết mất một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 3 quái vật thiên tài. Được thật giống như thật sự là hắn, Thẩm gia hôm nay tuổi trẻ một đời kém không nhiều có 3 cái cao cấp nhất yêu nghiệt nhân vật, đầu tiên là Linh Nguyên Thánh Viện Thẩm Túng Thiên, ngút trời quỷ tài. Thứ hai là vậy Thẩm Mạn Vũ, nghiêng thành tuyệt sắc, thứ ba chính là cái này Thẩm Đồng Thần, vô cùng đáng sợ. Thứ nhân vật như vậy lại có thể cũng sẽ và Thẩm Kình vậy cùng phế vật phối hợp chung một chỗ, ta không biết là đang nằm mơ chứ. Hẳn chẳng qua là đúng dịp đi, ta cảm thấy Thẩm Kình ông cố là Trầm gia Thẩm Hiểu Võ, Thẩm gia thủ tọa đường thứ 6 thủ tọa, đồng thời cũng là Thẩm Đồng Thần sư phụ. Thẩm gia thủ tọa đường thứ 6 thủ tọa Thẩm Hiểu Võ. Nguyên lai là như vậy, vậy thì không trách. Đám người bàn luận sôi nổi, sao động không dứt, hiển nhiên, bọn họ là cũng không nghĩ tới lại có thể ở cái này thấy Thẩm gia tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ một đời ba đại yêu nghiệt một trong Thẩm Đồng Thần. Cái này làm bọn họ hết sức rung động, vậy hết sức kích động. Mà lúc này, vậy Thẩm Đồng Thần cũng là động. Giết, vậy Thẩm Đồng Thần trên cao nhìn xuống một tiếng quát chói tai, nhất thời, chừng hai tay đồng thời chợt vỗ vào ra, một cổ nóng bỏng khí dương cương, và một cổ âm lãnh cực kỳ giá rét khí, hóa thành cự đại hỏa diễm hình vẽ còn có băng xương chi hủy diệt trường mâu, hướng Trần Phi kiếm đánh ra. T, lực lượng thật kinh khủng, mọi người lại ánh mắt hung hãn rụt một cái, ngược lại hút khí lạnh rung động nói. Thẩm Đồng Thần không hổ là Thẩm Đồng Thần, thực lực bực này, đích xác là sợ rằng. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên sử dụng một kiếm, bình thường một kiếm, một chuôi thông thường nhất cấp thấp thánh giả binh khí, sau đó chính là hướng vậy phía trước nhẹ nhàng chém một cái. Cái gì? Một vị cách đó không xa nguyên bản căn bản không chú ý chuyện này ông già đột nhiên mặt liền biến sắc rồi sau đó đằng địa gương mặt hướng vậy một món phương hướng nhìn, rồi sau đó từng giọt mồ hôi lạnh là từ trán hắn hiện ra. Rung động, kinh hãi thần sắc cũng là từ hắn con ngươi chính giữa thả ra ngoài. Sau đó, càng nhiều hơn ông già hoặc là trung niên ông già xuất hiện phản ứng, lại theo biến hóa nhưng cũng là 10 có 8 9 cùng hắn giống nhau. Rung động, kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Như vậy tương tự nhưng không phải là ít thần sắc đều là cùng một màu xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Mà hết thảy các thứ này, nhưng cũng là chẳng qua là phát sinh ở rất nhanh tin tức bây giờ. Cái gì, không? Không đúng, một khắc sau, rốt cuộc liền vậy Thẩm Đồng Thần đều cảm giác được không đúng, con người bỗng nhiên kịch liệt co rúm một cái, vẻ kinh hãi, xông lên mặt hắn bàng. Lại ngay sau đó, đạo này bình thường vô cùng kiếm chém, nhưng lại là trực tiếp đem hắn công kích nơi chém bể. Sau đó, một kiếm kia hoặc như là bất kỳ trở ngại cũng không có đụng phải tựa như được, hình thái còn có nội bộ lực lượng không biến hóa chút nào, từ vậy Thẩm Đồng Thần đầu lâu trên đỉnh phương chém xuống. Phốc suy, máu tươi bão táp nhiễm đỏ đất đai. Mà vậy Thẩm Đồng Thần thân thể cũng là ở nơi này ngay tức thì bị trực tiếp chia làm hai. Tại chỗ bỏ mạng. Mà hết thảy các thứ này, cũng là làm vậy tất cả mọi người trong chốc lát toàn đều đần độn sắc mặt tái nhợt, môi run lẩy bẩy, đầu lưỡi thẳng cà lăm. Thẩm gia Thẩm Đồng Thần, lại có thể bị người một kiếm cho chém. Tí tách tí tách. Đây là máu tươi từng giọt nhỏ xuống ở cả vùng đất thanh âm. Mà trừ cái này ra tất cả mọi người, đều là một hồi yên tĩnh. Hơn nữa còn là như chết yên lặng. Thẩm Đồng Thần chết. Vậy Thẩm Kinh cùng Thẩm Gia người trong chốc lát vào lúc này tất cả đều sắc mặt sợ hãi trắng bệch, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt gắt gao run rẩy nhìn chằm chằm Trần Phi. Bọn họ nguyện ý là Trần Phi cũng chỉ là cái có thể bị bọn họ tùy tiện cầm bóp trái hồng mềm, người mới tay mơ, nhưng ai biết, nhưng lại là một khối thiết bản. Bây giờ liền Thẩm Đồng Thần đều bị đối phương một kiếm cho chém, bọn họ những người này, còn sót lại người mạnh nhất cũng là sợ rằng liền Thẩm Đồng Thần một nửa thực lực cũng không có, ở trước mặt đối phương, lại coi là thứ gì. Hơn nữa bây giờ người chết vẫn là Thẩm Đồng Thần, bọn họ Thẩm gia tuổi trẻ một đời có hy vọng nhất ba đại yêu nghiệt một trong, bị gia tộc ký thác liền kỳ vọng rất lớn, nhưng còn bây giờ thì sao? Xong rồi, lần này thật xong rồi. Vậy Thẩm Kinh cả người lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, Thẩm Đồng Thần chết hơn nữa còn là bởi vì bọn họ, đến lúc đó cao tầng là tuyệt không thể nào tha qua bọn họ. Dĩ nhiên, thành tựu giết chết Thẩm Đồng Thần hung thủ Trần Phi, bọn họ Thẩm gia cũng là tuyệt không thể nào biết tha qua bọn họ. Ngươi cho ta chờ, ngươi dám giết chúng ta Trầm gia thiên tài, chúng ta Trầm gia cường giả là tuyệt không thể nào tha ngươi. Vậy Thẩm Kinh sắc mặt tái nhợt căm tức nhìn Trần Phi nói một câu, đi theo xoay người liền muốn rời đi. Nhưng mà Trần Phi có thể để cho hắn như vậy rời đi sao? Phịch! Một thanh trường kiếm rơi vào Thẩm gia người phương hướng rời đi phía trước nửa mét chỗ chính giữa ẩn chứa khủng bố kiếm khí, thiếu chút nữa là phải đem Thẩm Kinh các người toàn bộ xé nát. Nhất thời tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng ngưng, rồi sau đó lại đi hướng Trần Phi, ánh mắt đều là nhiều hơn vẻ sợ hãi, còn có rung động, xem ra người này giết một cái Thẩm Đồng Thần còn cảm thấy không đủ à? Ta có nói để cho các ngươi đi. Trần Phi cười mỉa nhìn chằm chằm những người đó nói, khiến cho được vậy Thẩm Gia Chi sắc mặt người run rẩy, trắng bệch như tờ giấy, sợ hãi cực kỳ. Trước bọn họ cho rằng Trần Phi chỉ là một có thể tùy ý cầm bóp trái hồng mềm tay mơ, kết quả thực tế nhưng hung hăng cho bọn họ một cái tát. Mạnh như bọn họ Thẩm gia tuổi trẻ một đời ba đại yêu nghiệt Thẩm Đồng Thần đều là bị đối phương một kiếm chém giết. Đây là vì sao cùng thực lực? Đối mặt nhân vật như vậy, bọn họ căn bản không có sức đánh một trận. Ta nhận thua, là chúng ta lần này có mắt không tròng, mạo phạm các hạ ngươi. Ta Thẩm Kinh ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Nội tâm vùng vẫy, nhưng cuối cùng, vì còn sống, vậy Thẩm Kinh vẫn là nói ra những lời này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực tựa như tất cả mọi người đều đang giễu cợt nhìn hắn. Nhận thua à, nói xin lỗi. Trần Phi nghe vậy cũng là cười lên, rất ôn hòa, nhưng vậy rất làm người ta rợn cả tóc gáy. Chỉ các người xưa cũng cảm thấy hắn cái gì cũng không hiểu, là cái rác rưởi phế vật, mà bây giờ đâu, còn sẽ có người cảm thấy hắn cái gì cũng không hiểu không? Có lẽ, giống như là bọn họ góc hướng Tây thành quy củ như vậy, mới là thích hợp hơn giống như là Trần Phi người như vậy à? Hơn nữa, trước Thẩm Kinh bọn họ cảm giác được mình lợi hại thời điểm, muốn Trần Phi cầm ra mình tất cả mọi thứ, Trần Phi phản kháng, còn muốn trực tiếp đem giết chết, tàn nhẫn vô cùng. Bây giờ bọn họ phát hiện Trần Phi là một kinh khủng người, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, giống như một câu áy náy giải quyết vấn đề, thực tế sao? Có thể sao? Ít nhất Trần Phi tựa hồ cũng không chuẩn bị đáp ứng. Mới vừa rồi các ngươi đều không phải muốn dạy ta sao? Bây giờ, muốn không muốn ta cũng dạy các ngươi một chút, cho các ngươi nói một cái đạo lý. Trần Phi thanh âm tràn đầy nồng nặc châm chọc, từ từ giống như những người đó đi tới, cuối cùng, một món nhàn nhạt uy áp do yếu chí cường xuất hiện ở những người đó cảm giác bên trong, rồi sau đó ùm. Thẩm Kinh các người đều bị đè hai đầu gối quỳ xuống, sắc mặt đỏ lên, cơ hồ không cách nào thở dốc. Có người nói tên yếu liền nói chuyện tư cách cũng không có, các ngươi cảm thấy những lời này nói đúng sao? Đi tới những người đó trước mặt Trần Phi nhẹ nhàng cúi người xuống, ở đó Thẩm Kinh giữ tợn mặt sợ hãi lên nhẹ nhàng sợ, nhàn nhạt cười nói. Có thể lời này, nụ cười này, nhưng ở vậy Thẩm Kinh trong mắt giống như là ác ma giống vậy sợ hãi. Ta ông cố, nhưng mà Thẩm gia thập đại thủ tọa một trong Thẩm Hiểu Võ, ngươi dám động ta. Chúng ta Thẩm gia là tuyệt không thể nào tha ngươi. Thẩm Kinh mặt đầy sợ hãi run rẩy nói, đang làm sao cùng vùng vẫy. Đây là, hắn hoàn toàn hối hận tại sao phải đi trêu chọc Trần Phi loại này kinh khủng nhiệm vụ, người như vậy, cho hắn áp lực đơn giản là thật đáng sợ, quá đáng sợ. Thẩm gia thập đại thủ tọa một trong, hoa, thật là lợi hại, ta thật sợ hãi à. Trần Phi khoa trương cười một tiếng, đây là, hắn trong mắt rốt cục thì lộ ra nhàn nhạt sát ý, làm vậy cả người run rẩy Thẩm Kinh cả người bỗng nhiên chợt lạnh, Trần Phi, muốn giết hắn. Ngươi dám, Thẩm Kinh run rẩy hét lớn. Ta tại sao không dám đâu? Trần Phi dùng hành động trả lời hơn hạo mà nói, chẳng qua là bàn tay nhẹ nhàng vỗ một cái, cuồng trào kiếm khí, đáng sợ kiếm đạo ý chí, trực tiếp là đem vậy mặt đầy sợ hãi Thẩm Kinh chém chết thành thi thể một cái. Phịch, chỉ trong nháy mắt Trần Phi đổ máu tại chỗ, thân thể ngã xuống, sắp chết, ánh mắt còn tĩnh được tròn xoe, không dám tin tưởng, Trần Phi lại thật giết hắn. Cái này, trong chốc lát, tất cả mọi người tim cũng giống như là ngừng đập, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Có dũng khí khó mà hình dung, rung động và kính sợ, thậm chí là sợ hãi, xuất hiện ở bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ngay trong ánh mắt. Đầu tiên là Thẩm Đồng Thần, bây giờ lại là thủ tọa Thẩm Hiểu Võ cháu chắt trai Thẩm Kình, người này cũng không biết là lai lịch gì, thực lực cường hãn cũng được, lá gan, lại có thể cũng là như vậy thiên đại. Đây là Trần Phi, ánh mắt lại là rơi xuống Thẩm gia còn sót lại những người đó trên mình, khiến cho được những người đó nhất thời chỉ luống cuống, thậm chí bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân van cầu ngài đại phát từ bi, đại nhân có đại lượng tha chúng ta đi. Đúng vậy, tìm ngài phiền toái là Thẩm Kình ý nghĩa, và không quan hệ gì tới chúng ta. Van cầu ngài không nên giết chúng ta sai rồi. Chết, sợ hãi, làm bọn họ buông xuống hết thảy tôn nghiêm. Mà Trần Phi ở liên tục giết hai người người sau đó, trong lòng sát niệm vậy không nặng như vậy, chợt nhẹ nhàng phất phất tay, đem khí thế thu hồi, thản nhiên nói, vậy thì cút đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Cút, chúng ta lập tức cút. Một đám nguyên bản còn rượu võ dương oai Thẩm ra người, bây giờ như chó chết chủ vậy lộ ra sợ hãi rời đi. Không, phải nói là cút đi. Mà ở hết thảy các thứ này náo nhiệt kết thúc sau đó, hết thảy, phảng phất là lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Như vậy sự việc mỗi ngày ở nơi này góc hướng Tây Thành sắp phát sinh quá hơn quá nhiều, chẳng qua là khác biệt ở chỗ thực lực cường đại hay không cường giả, hoặc là tên yếu mà thôi. Một kiếm chém giết Thẩm Đồng Thần, giết trong nháy mắt Thẩm Kình các người, Trần Phi thực lực cũng coi là cường giả, tạm thời coi là vậy đi. Nhưng ngươi như phải nói hắn là chân chánh cao cấp cường giả, hiển nhiên, trong mắt mọi người, hắn còn chưa đủ tư cách. Mà đây cũng là cái này góc hướng Tây Thành xuất sắc chỗ. Quy củ, đã bị đạm bạc, thực lực mới là trực tiếp nhất và đồ trọng yếu. Mà như vậy quy luật tựa hồ ở đó ưng giáp vực sẽ càng hơn. Nghĩ đến đây, Trần Phi hé mắt nhàn nhạt lẩm bẩm nói, có lẽ ta đang đột phá tiến vào thánh cảnh sau đó, có thể đi vậy ưng giáp vực đợi mấy năm. Hiển nhiên, và cái này góc hướng Tây Thành có giống vậy quy tắc tính chất, thậm chí là còn có vượt qua ưng giáp vực, bây giờ đã là đưa tới hắn hứng thú. Rồi sau đó, nhất thời không lời, dòng người chậm rãi đi tới trước. Thời gian đảo mắt nửa giờ đã qua, Trần Phi hắn vậy cuối cùng là tới đến cửa thành chỗ. Từng cái người mặc vào vững chắc thần sắt đúc thành khôi giáp binh lính, cả người tràn ngập liền ít nhất là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 trở lên cường hãn hơi thở, trán gian tràn đầy sát khí và kiêu ngạo, ánh mắt lãnh khốc quét nhìn mỗi một người. Bọn họ chính là góc hướng Tây thành thủ vệ quân, do góc hướng Tây bên trong thành tất cả mọi người thế lực liên thông tống ra tinh nhuệ cường giả tạo thành. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng là không thể nào có thể chấn được những cái kia bướng bỉnh bất tuần lui tới hung nhân cửa. Đến phiên Trần Phi vào thành, một cái người trung niên binh lính lãnh khốc nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, lệnh bài cho ta. Lệnh bài, cái gì lệnh bài, Trần Phi nghi ngờ nói. Lần đầu tiên tới chúng ta góc hướng Tây Thành, trung niên kia nhân sĩ binh nhìn Trần Phi một mắt thản nhiên nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Góc hướng Tây Thành lệnh bài tương đương với ở chúng ta góc hướng Tây Thành thẻ căn cước, không vật này ngươi coi như là chui vào trong thành, cũng là tội phạm thân phận, bị nắm sẽ trực tiếp tử hình. Người binh lính kia đơn giản giải thích một câu, liền lại nói, góc hướng Tây Thành lệnh bài thân phận, 1000 trung phẩm linh thạch một cái, lệ phí vào thành, 50 trung phẩm linh thạch. Trần Phi vừa nghe cái giá này không nhịn được hơi chắc lưỡi hít hà liền một chút, 1000 trung phẩm linh thạch một tấm lệnh bài. Thật đúng là rực tiền à. Bất quá, hắn đi theo vẫn là ngoan ngoãn lấy ra linh thạch mua một khối lệnh bài thân phận còn có lệ phí vào thành. Linh thạch đối với hắn mà nói và đá không việc gì khác biệt, nói sau, hắn bây giờ vậy không ngây thơ đến thực lực mình đã mạnh đến đủ để khiêu khích một tòa thành trì quy tắc tình cảnh. Khoảng cách loại trình độ đó, hắn hôm nay, rõ ràng cho thấy kém được xa. Rất nhanh, thủ tục hoàn thành, Trần Phi bắt đầu vào thành, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Chỉ cảm nhận được vậy rất xa thiên khung trên đột nhiên truyền tới biến hóa, nhất thời, rất nhiều thực lực cường hãn người chính là thời gian đầu tiên ánh mắt kinh dị hướng vậy cửa thành đối diện thiên khung trên nhìn lại. Ở nơi đó, bảy ngồi vô cùng to lớn hùng vĩ bay trên trời chiến thuyền giống như là đám mây như nhau bay tới, che đỡ ánh nắng, trên đất đầu hạ mảng lớn âm ảnh, để cho trong lòng người kiềm chế. Những thứ này đều là thứ gì? Thật là khủng khiếp chiến thuyền à? Mọi người sắc mặt lập tức biến liền đứng lên, cảm nhận được vậy bảy chỗ bay trên trời chiến thuyền mạnh mẽ, thậm chí liền không thiếu thánh pháp tướng cảnh tầng 5, tầng 6 lão gia lúc này đều ở đây cả người phát run, đây là theo bản năng sợ hãi dấu hiệu. Trần Phi cũng là ánh mắt hướng vậy bảy chỗ bay trên trời chiến thuyền nhìn tới, ánh mắt tràn đầy ngưng nhiên vẻ, vậy bảy chỗ bay trên trời chiến thuyền quá mạnh mẽ, mạnh liền hắn lúc này trong lòng đều là tràn đầy bất an, thậm chí là sợ hãi. Ta biết, đây là thành đan thánh nguyệt gia chiến thuyền, ta trước gặp một lần, nghe nói chỉ có phát sinh chuyện trọng yếu, bọn họ mới có thể vận dụng. Đây cũng là nguyệt gia phái người hộ tống nguyệt thần bảo đan chứ. Một vị ông già đột nhiên mở miệng nói, giọng chính giữa tràn đầy phức tạp cùng xúc động. Lần này góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh thật đúng là số lượng lớn à, nếu không, nguyệt gia chiến thuyền loại vật kinh khủng này, còn có nguyệt thần bảo đan cái loại đó cao cấp thánh đan, cũng không phải là bọn họ có thể tùy thời tùy tiện nhìn thấy. Thì ra là như vậy, nguyên lai là nguyệt gia chiến thuyền à, nói như vậy đứng lên, đổ thì cũng không kỳ quái. Thành đan thánh chính là chúng ta tam hoàng vực luyện đan sư thánh địa, cái loại địa phương đó, có thể so với góc hướng Tây thành thực lực cường đại quá hơn quá nhiều. Nghe nói cái này nguyệt thần bảo đan nhưng mà một sao thượng phẩm thánh đan, làm một cái phổ thông thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp tu sĩ, bước vào thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ. Đơn giản là cái thế kỳ chân. Đúng vậy, nếu như ta có thể có được cái này nguyệt thần bảo đan là tốt. Ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, nghe nói lần này Thẩm gia liền linh nguyên thánh viện vậy thiên chi kiêu tử Thẩm Túng Thiên cũng cho gọi trở về. Còn có rất nhiều đại thế lực truyền nhân, tuổi trẻ một đời thiên kiêu, bọn họ cũng đối với cái này nguyệt thần bảo đan thế ở tất được. Ta như đoán không sai, lần này cái này nguyệt thần bảo đan chỉ sợ sẽ đánh ra một lần giá trên trời tới. Mọi người điên cuồng nghị luận. Đây là Trần Phi hơi con ngươi ngưng ngưng, lẩm bẩm nói, lại có người đi ra. Trời mờ tối không trung, vậy góc hướng tây bên trong thành vốn là như bóng tối hồ không có một tia gợn sóng, bất quá, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người nhưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện ở vậy trên bầu trời, lặng lẽ không tiếng động. Mà những người này, nhất là lúc này đứng ở hàng đầu mấy vị kia Trần Phi cơ hồ không cảm ứng được bọn họ tồn tại, chỉ có hai cái có thể, một là bọn họ quá yếu yếu nhỏ bé không bị chênh lệch. Hai chính là bọn họ thực lực quá đáng sợ đến Trần Phi căn bản không phát hiện được. Những người này thật giống như đều là luyện đan sư bên trong liên minh mặt hộ vệ chứ. Bọn họ thực lực lại có thể như thế mạnh mẽ. T. Ta biết nghe nói những luyện đan sư kia bên trong liên minh thánh đan sư môn, mỗi một người đều là thực lực cường đại người đi theo, những người này vậy sẽ không hiển lộ ra mình thực lực mà bây giờ nhưng tình huống không cùng thành đan thánh nguyệt ra người tới. Dòng người chính giữa lão gia tự lẩm bẩm, không hổ là luyện đan sư liên minh, cái này cùng nội tình thật là có chút dọa người à. Đây là, một tiếng vang nhỏ, vậy trên bầu trời luyện đan sư liên minh cường giả bỗng nhiên chừng tránh ra, phân ra một con đường tới, rất nhanh, một vị trống cây nặng xương phát ông già liền từ từ hư không đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, xương phát như thác, mặt mỉm cười, nhìn vậy nguyệt gia chiến thuyền. Mà hắn xuất hiện cũng là làm rất nhiều người lập tức thần sắc liền trực tiếp là rung động đến nổ. T, lại là hắn, cốc thần cốc đại sư, chúng ta góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh chỉ có hai vị ba sao hạ phẩm thánh đan sư một trong, lão nhân gia ông ta lại có thể tự mình đi ra. Mọi người ngược lại hút khí lạnh rung động nói, trong mắt vô cùng kịch co rút lại. Cốc thần cốc đại sư, góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh hai đại học năm thứ ba tinh hạ phẩm luyện đan sư một trong, lúc còn trẻ chính là vang đương đương luyện đan sư thiên tài, huống chi bây giờ. Nghe nói, hắn bên người ít nhất có hai vị thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên siêu cấp cường giả ở đi theo hắn, hơn nữa, hắn bản thân thực lực thật ra thì cũng là không kém, đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 6, hoàn toàn thuộc về là thần thoại cấp. Bên kia, vậy nguyệt gia bay trên trời chiến thuyền, trong đó một tòa cũng là cửa được mở ra, một bóng người ở những người khác chúng tinh nâng dưới ánh trăng đi ra. Bóng người kia xem ra tuổi tác cũng không lớn, hơn 30 tuổi, nhưng lại có một loại rất trầm ổn và rất mờ mịt cảm giác. Hắn sóng vai trong mái tóc dài lên mang một quả ống sáo hình trúc châm, người mặc áo khoác trường bào, đủ đắng dày gai, một bước bước ra ngoài. Người này là ai? Mọi người chặt chẽ nhìn chằm chằm bóng người kia, nghi ngờ trong lòng trước. Tuy nói người này so với chi cốc thần cốc đại sư mà nói chút nào không xuất sắc nhưng là, hắn cảm giác tồn tại nhưng cũng là chút nào không kém. Hơn nữa, người này trẻ tuổi như vậy dưới tình huống, lại là tu vi vậy còn đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 3, đại thánh cấp. Rất nhiều người ánh mắt phức tạp nhìn vậy không có chút nào che giấu mình cảnh giới tu vi cử động người trung niên. Đi theo đều là không nhịn được than khẽ, nói cái tuổi này thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đại thánh cấp đơn giản là quái vật tầng thứ yêu nghiệt à. Không hổ là thành đan thánh tới. Vậy áo khoác dày gai nam từ tuổi tác rõ ràng không lớn, và dương phá các người kém không nhiều, nhưng thì đã là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cấp nhân vật. Đổi câu mà nói, người này thiên phú hẳn so dương phá lợi hại hơn chứ. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, như có điều suy nghĩ đánh giá trên bầu trời trẻ tuổi bóng người, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây chính là cái gọi là thành đan thánh sao? Có ý tứ, ha ha. Đây là, người trẻ tuổi kia đã là hướng cốc thần cốc đại sư hư không đi, sau đó hơi chắp tay ném một cái vãn bối lễ, sau đó nói, cốc thần sư thúc thật là đã lâu không gặp à? Đúng vậy, đảo mắt bây giờ 70 năm, ban đầu đứa con nít nhỏ em bé, bây giờ cũng là thành nguyệt gia tiếng tăm lừng lẫy đan đạo thiên tài tu đạo yêu nghiệt. Thời gian thật đúng là qua được quá nhanh, tiểu nguyệt mây võ. Cốc thần cốc đại sư hơi xúc động vậy cười nói. 70 năm trước, hắn rời đi thành đan thánh thời điểm, cái này Nguyệt Vân Võ vẫn chỉ là cái không việc gì thành tựu đứa nhỏ, mà bây giờ, ước chừng chẳng qua là 70 năm mà thôi, một sao thượng phẩm thánh đan sư, thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cấp, đôi đường cũng giá tề khu, còn kinh người như vậy, và xuất sắc. Loại này phát triển và tiến bộ coi như là hắn như vậy lão gia, cũng là cảm giác không cách nào hình dung rung động à. Cốc sư thúc ngài quá khen, từ nhỏ đến lớn ngài chính là ta tấm gương, hơn nữa, ba sao hạ phẩm thánh đan sư, coi như là ở chúng ta Nguyệt gia, thậm chí là thành đan thánh, đó cũng là hết sức quan trọng nhân vật. Nguyệt Vân Võ ôn hòa cười cười nói. Hắn mặc dù thiên tài, nhưng cũng không tự phụ. Giống như là cốc thần loại này ba sao hạ phẩm thánh đan sư, đừng nói là bọn họ Nguyệt gia coi như là toàn bộ thành đan thánh, hạng nhân vật này cộng lại số lượng cũng là không nhiều, thậm chí là rất ít. Cho nên, hắn Nguyệt Vân Võ rất rõ ràng, hắn đường còn dài đây. Ở trước đó, một mực duy trì khiêm tốn thái độ là tốt. Ha ha, vẫn là thằng nhóc người biết nói chuyện. Như thế nào, Nguyệt Thần Bảo Đan mang tới chứ? Cốc thần cốc đại sư vui vẻ cười to liền một tiếng, lại hỏi. Tự nhiên, Nguyệt Vân Võ ôn hòa gật đầu cười, đem một quả đỏ tươi như máu vỏ sò một thứ vật phẩm lấy ra. 5.000 năm huyết nhân sâm bối. Nhìn vậy đỏ tươi như máu vỏ sò, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, vật này nhưng mà trăm ngàn dặm đáy biển mới có siêu cấp vật hiếm thấy, bây giờ nhưng lại có thể cầm tới làm chứa đựng công cụ, ngược lại cũng có chút xa xỉ à. Mà lúc này, vậy cốc thần cốc đại sư cũng là nhận lấy vậy đỏ tươi như máu vỏ sò, nhất thời hòa hợp bốc hơi lên, rực rỡ vô biên, quanh quẩn ở huyết nhân sâm bối lên sáng mờ đem tay hắn cũng nhiễm đỏ, gần như thấu rõ. Rồi sau đó, cốc thần cốc đại sư hơi híp đem vậy vỏ sò mở ra chính giữa, một quả quanh quẩn vô số lớn chừng ngón cái màu xanh đậm khí lưu màu xám cho viên thuốc lập tức liền tiến vào trong mắt hắn. Cùng lúc đó, một món lực lượng thần dị từ hoàn thuốc kia chính giữa thả ra ngoài, lại có thể, lại là khiến cho được tại chỗ rất nhiều bên trong cơ thể linh khí đều là kích đống một chút hơi có một lần tăng trưởng. Rào rào. Nhất thời tất cả mọi người chính là ồ lên đứng lên. Ước chừng chỉ là như vậy, cái này Nguyệt Thần Bảo Đan liền có kinh khủng như vậy hiệu quả. Tất cả mọi người, con ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chằm vậy Nguyệt Thần Bảo Đan, từng cổ một không ức chế được xung động điên cuồng đánh vào bọn họ đầu. Nhưng là khi bọn hắn lại ánh mắt quét cốc thần cốc đại sư cùng với sau lưng hắn những luyện đan sư kia liên minh cường giả lúc tất cả mọi người, nếu như cùng là bị một chậu nước lạnh đón đầu tưới xuống, lập tức liền thanh tỉnh. Hôm nay bọn họ góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh đã điều động kinh khủng như vậy đội hình, nếu như bọn họ còn dám đi làm chuyện ngu như vậy, vậy thì thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến không có thuốc chữa loại đó. Mà lúc này Trần Phi cũng là đang quan sát vậy cái gọi là Nguyệt Thần Bảo Đan. Chợt nhẹ giọng lẩm bẩm nói tuyệt phẩm cấp bậc một sao thượng phẩm thánh đan sao. Đan dược này nhìn như đến vẫn không tệ, hơn nữa ra tay luyện chế thuốc này người Pháp vậy coi như là khá lắm rồi, lại có thể đạt tới bạc văn tầng thứ. Ở thánh đan trước, mỗi một loại đan dược căn cứ đan dược phẩm cấp không cùng, sẽ bị hóa thành là 1 tới 9 văn, hơn nữa 4 văn trở lên là bạc văn, 7 văn trở lên là kim văn, 9 thì kém không nhiều là cực hạn. Nhưng đến thánh đan trên, cái này 1 tới 9 văn phẩm chất phân chia phương pháp thì có chút không thích dùng. Bởi vì càng cao cấp đan dược phẩm cấp vượt là thuần túy. Mà nếu là không đạt tới cái loại đó phẩm chất nói, thành đan cũng vô cùng là khó khăn, chớ đừng nói gì mấy văn mấy xăm. Cho nên, làm đan dược cấp bậc đạt tới thánh đan sau đó, đan dược thành phẩm chất cấp bậc lại đem lần nữa phân chia và định nghĩa. Phổ thông phẩm chất đan dược liền trực tiếp là đan dược thông thường. Chữ mặt ý nghĩa, danh như ý nghĩa. Cao hơn nữa một cấp bậc chính là bạc văn đan dược thành đan còn có luyện chế độ khó ít nhất là phổ thông thánh đan 10 lần không dứt. Dĩ nhiên nếu như thành công, giá trị cũng là sẽ bạo tăng gấp mấy chục lần. Sau đó, lại cấp cao nhất chính là kim văn đan dược. Kim văn thánh đan, đây đối với rất nhiều người, thậm chí rất nhiều thánh đan sư mà nói cũng là tuyệt đối truyền thuyết. Kim văn cấp bậc thánh đan không phải là không có, nhưng là, sợ rằng tuyệt đại đa số người cả đời đều khó thấy một viên. Mà ở nơi này Kim Văn Đan dược trên, nghe nói còn có một loại thần thoại cấp không rãnh thánh đan, mà loại cấp bậc này thánh đan, như thế nói sao, dù sao thì coi như là bây giờ Trần Phi tựa hồ vậy không chắc chắn có thể đem hắn luyện chế thành công. Mà vậy cái gọi là tuyệt phẩm một sao thượng phẩm thánh đan, thật ra thì chính là tất cả một sao thượng phẩm thánh đan chính giữa, nhất độ khó đan dược. Từ trình độ nào đó mà thôi, không thiếu tuyệt phẩm một sao thượng phẩm thánh đan luyện chế độ khó, sẽ vượt qua số ít hai sao hạ phẩm thánh đan. Vậy vì vậy, vậy luyện chế viên thuốc này người có thể đem cái này Nguyệt Thần Bảo Đan luyện thành bạc văn phẩm chất cao độ, đã coi như là hết sức đáng quý. Ít nhất ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực một mẫu đất ba phân, thực lực của người kia được gọi chi là một câu đại sư, không tính là quá đáng. Mà vậy Cốc Thần Cốc đại sư ở gặp được huyết nhân sâm bối chính giữa Ngân Văn Nguyệt Thần Bảo Đan lúc cũng là ánh mắt bỗng nhiên kịch liệt ngưng ngưng, rồi sau đó kinh ngạc nhìn Nguyệt Vân Võ, nói. Cái này, đây là, làm sao biết? Hắn nguyên bản cần chỉ là một quả phổ thông Nguyệt Thần Bảo Đan mà thôi, nhưng bây giờ Nguyệt Vân Võ nhưng lại có thể đưa tới cho hắn một quả bạc văn cấp bậc Nguyệt Thần Bảo Đan. Phổ thông Nguyệt Thần Bảo Đan và Ngân Văn Nguyệt Thần Bảo Đan tuy chỉ là hai chữ kém, nhưng là đừng nói là hắn cái này ba sao hạ phẩm thánh đan sư coi như là tu sĩ bình thường, vậy sợ rằng hoàn toàn rõ ràng cái này bên trong rốt cuộc là có hơn to lớn khác biệt chứ. Cái này ít nhất là gấp mấy chục lần à. Sư tôn biết là Cốc sư thúc ngươi cần cái này Nguyệt Thần Bảo Đan, liền tự mình bế quan ngao luyện liền nửa năm dài, cuối cùng là thành một quả Ngân Văn Nguyệt Thần Bảo Đan, sau đó lập tức để cho ta đưa tới. Nguyệt Vân Võ cười nói. Cốc Thần Cốc đại sư nghe vậy cả người run lên, cuối cùng mặt tươi cười không biết làm sao lắc đầu một cái, nói tháng Nam Quân lão nhân kia cũng biết làm những thứ này, thật là xen vào việc của người khác, chính là một tháng Thần Bảo Đan kia cần hắn tự mình ra tay. Hay tính toán một chút tới, và ta vào thành đi, lão đứng ở nơi này bên ngoài giống như nói cái gì. Rất nhanh, vậy Cốc Thần Cốc đại sư đem từ thành đan thánh nguyệt ra tới Nguyệt Vân Võ tiến cử góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh. Vậy bảy chỗ nguyệt ra bay trên trời chiến thuyền cũng vậy. Cùng lúc đó, liên quan tới lần này nguyệt ra mang tới Nguyệt Thần Bảo Đan, lại là một quả bạc văn cấp bậc bạc văn thánh đan. Tin tức này sau khi truyền ra toàn bộ góc hướng Tây thành đều là hoàn toàn sôi trào lên. Gần như xảy ra siêu cấp động đất. Trước một viên nguyên lấy là chẳng qua là phổ thông cấp bậc Nguyệt Thần Bảo Đan cũng đã là hấp dẫn tới bọn họ lớn như vậy chú ý lực, mà bây giờ cái này Nguyệt Thần Bảo Đan lại có thể lắc mình một cái thành bạc văn cấp bậc, giá trị tăng vọt gấp mấy chục lần. Đủ để tưởng tượng bọn họ sẽ có bao nhiêu kích động, biết bao sôi trào. Nhất là những cái kia đã sớm đem ánh mắt nhắm ngay Trích Tinh Lâu hội đấu giá tuổi trẻ một đời thiên kiêu cửa, bọn họ bây giờ chỉ sợ là kích động và vui vẻ sắp điên rồi đi. Nhìn Cốc Thần đại sư còn có Nguyệt gia người dần dần đạp không dần dần không nhìn thấy nhập vậy góc hướng Tây thành chính giữa, thật dài dòng người là xuất hiện vô cùng lớn trong phạm vi thời gian ngắn xôn xao, ngươi một lời ta một lời, vang khắp thẳng tới mây xanh. Mà lúc này Trần Phi cũng đã là từ từ vào thành, bước chân vào cái này góc hướng Tây thành lãnh địa chính giữa. Này, mới vừa rồi tin tức các ngươi nghe nói không? Nguyệt gia lại có thể mang tới một viên bạc văn cấp bậc Nguyệt Thần Bảo Đan, đây chính là vô luận giá trị, hoặc giả là hiệu quả, nếu so với tầm thường Nguyệt Thần Bảo Đan lợi hại gấp mấy chục lần đồ à. Các ngươi nói lần này Trích Tinh Lâu hội đấu giá có đánh nhau hay không? Đánh, khoan hãy nói, tựa hồ thật có khả năng này. Luyện đan sư liên minh dưới quyền Trích Tinh Lâu 10 năm mới có như vậy một lần quy mô trọng thể siêu cấp hội đấu giá, hơn nữa còn sẽ liên tục không ngừng cử hành 30 ngày, 10 ngày một tràng, cộng 3 trận, đến cuối cùng vậy một tràng nửa đêm tinh thần hội đấu giá, sẽ gặp là siêu cấp ở giữa siêu cấp, đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp. Mà ta nhớ lần trước, 10 năm trước Trích Tinh Lâu vậy cuối cùng một buổi đấu giá, đè đáy dương vật chính là một bản nhị lưu đại thần thông thuật, lúc ấy thế lực khắp nơi vì vật kia thiếu chút nữa đem góc hướng Tây thành cũng cho sốc, cuối cùng nếu không phải luyện đan sư liên minh thực lực quá mạnh, thái độ vậy quá mạnh cứng rắn, chỉ sợ cũng trực tiếp thành náo nhiệt. Thật giống như thật vẫn là, ngươi không nói ta cũng còn quên. Lúc ấy, vốn là cực thịnh một thời quần áo đen giúp cũng trực tiếp bị liên lụy đến diệt môn, liền bởi vì vậy quần áo đen giúp một tay chủ quá tham lam, muốn nuốt một mình vậy nhị lưu đại thần thông thuật. Cái này Ngân Văn Nguyệt Thần Bảo Đan giá trị mặc dù không như nhị lưu đại thần thông thuật, nhưng là đối với một ít người mà nói, nó nhưng có thể quan trọng hơn một ít. Nói nhảm, nhị lưu đại thần thông thuật giống như là Thẩm gia, hoặc là Ưng Giác vực bên kia thế lực lớn, thậm chí là Linh Nguyên Thánh Viện, bọn họ lại không phải là không có. Nhưng là cái này bạc văn cấp Nguyệt Thần Bảo Đan đâu? Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ, bình thường đường tắt hạ cũng là rất khó đạt được chứ. Hơn nữa ta nghe nói lần này Trích Tinh Lâu hội đấu giá còn biết có một kiện rất vật đặc thù. Rất vật đặc thù. Nghe nói là một bụi rất hiếm thấy thánh dược, hơn nữa còn là từ thương tộc bên kia lấy được, tộc người chúng ta bên trong lãnh địa căn bản cũng không có vật này. À, thương tộc bên kia lấy được, đó là vật gì? Bởi vì mới vừa rồi ngoài cửa thành phát sinh một màn kia, lúc này cái này góc hướng tây bên trong thành cũng là nhiệt nghị rối rít. Đồng thời, những người đó trong miệng vậy cái gọi là rất hiếm thấy thánh dược từ thương tộc bên kia lấy được tộc người bên trong lãnh địa căn bản cũng không có, cái này một loạt lời nói cũng là đưa tới Trần Phi chú ý. Xem ra ta lần này tới rất là thời điểm à, thân là luyện đan sư Trần Phi tự nhiên đối với những thứ này ly kỳ cổ quái, hiếm thấy chân quý cái gọi là thánh dược cảm thấy rất hứng thú. Hơn nữa thánh dược vật này vậy rất kỳ lạ, chỗ dùng rộng rãi, nếu như vừa vặn đụng gặp một bụi có thể đối với hắn hữu dụng, hoặc là có trợ giúp, vậy đơn giản là liền quá được bất quá. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền không nhịn được hơi híp mắt cười một tiếng, lẩm bẩm nói, hy vọng lần này cái gọi là Trích Tinh lâu hội đấu giá, sẽ không làm ta thất vọng đi. Bất quá cái này lẩm bẩm một tiếng sau đó, Trần Phi nhưng lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tựa hồ ta trên người bây giờ linh thạch không thế nào đủ à, Trần Phi lại còn chút đau chứng lẩm bẩm nói, trước ở Linh Nguyên Thánh Viện thời điểm, linh thạch cái gì cây bản liền không có đất dụng võ, cho nên hắn vậy không muốn dự trữ cái gì, vậy ít một chút, nhưng là cái này góc hướng Tây Thành cũng không phải là Linh Nguyên Thánh Viện, nơi này chính là được dùng linh thạch nói chuyện à. Vậy liền bắt đầu kiếm tiền đi. Trần Phi rất nhanh rõ ràng liền mình bây giờ nhất hẳn làm gì, chợt sau đó liền đem lúc này chính lộ qua hắn bên cạnh một người kéo một chút. Ai biết đối phương phản ứng cũng là đủ khoa trương. Phịch, người muốn làm gì, tự tìm cái chết, mênh mông linh khí xông ra bên ngoài cơ thể, người nọ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là một lời không hợp ngạch hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem Trần Phi cho làm thịt. Trần Phi nhất thời một hồi cười khanh khách, cái này góc hướng Tây Thành không hổ là nhất lân cận hỗn loạn đất dữ, ưng giáp vực địa phương, cái này cùng không khí. Thật đúng là có đủ cảnh giác và dũng mãnh à. Đừng kích động, đừng kích động, Trần Phi liền huy động liên tục đồng hồ đeo tay kỳ mình có lòng tốt, rồi sau đó cười nói, ta lần đầu tiên tới cái này góc hướng Tây Thành, cho nên chỉ là muốn hỏi một chút thành này bên trong địa phương nào có thể mướn cho người luyện đan, còn nữa, nơi nào luyện đan vật liệu nhất đầy đủ hết nhất hơn. Phương diện giá tiền không phải vấn đề gì. Luyện đan, người kia sắc mặt ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi là luyện đan sư. Như giả bao đổi, Trần Phi hiền hòa cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi, ta không có ác ý gì, chẳng qua là đơn thuần chỉ là muốn hỏi một chút đường mà thôi. Người kia sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, ánh mắt có chút vô hình nhìn lướt qua Trần Phi, chợt nói, phải nói mướn cho người chỗ luyện đan, chúng ta góc hướng Tây Thành hẳn không có, nhưng là, nếu như ngươi có thể gia nhập luyện đan sư liên minh, hoặc là đi thi lên luyện đan sư liên minh khách khanh bằng chứng mà nói, liền có thể tùy ý sử dụng luyện đan sư liên minh dưới quyền bất kỳ tư nguyên. Luyện đan sư liên minh khách khanh, đó là cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi. Cái này so với chẳng qua là đang luyện đan sư liên minh treo cái tên, mà không cần chi tiền ra bất kỳ hết thảy đồ, bất quá cái này luyện đan sư liên minh khách khanh bằng chứng nghe nói rất khó đạt được, ta nghe người ta nói, ít nhất phải một sao thượng phẩm thánh đan sư, mới có thể 100% bắt được vật kia. Bất quá nếu là không có như vậy thực lực, luyện đan sư liên minh cũng không gặp được sẽ như thế tới lôi kéo ngươi. Người kia nói vừa nói, mình cũng cười, chợt hướng Trần Phi nói, ngươi nếu thật là cái luyện đan sư, không ngại vẫn là gia nhập luyện đan sư liên minh thôi, cứ như vậy, sau lưng có cái kháo sơn không nói, sau này đi ở nơi này góc hướng Tây Thành thậm chí là những địa phương khác cũng biết thuận lợi rất nhiều hơn. Trần Phi không thể đưa hay không gật đầu cười, lại hỏi, thuốc kia tài đâu? Đó đương nhiên là Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu là luyện đan sư liên minh dưới quyền sản nghiệp, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch trên căn bản có thể ở vậy mua được tuyệt đại đa số ngươi muốn luyện đan vật liệu, bất quá vậy giá cả liền. Người nọ một mặt nhức nhối, lộ ra một bộ ngươi hiểu thần sắc. Lại là Trích Tinh lâu sao? Ừ, đa tạ, Trần Phi mỉm cười hướng về phía người nọ gật đầu một cái, đi theo lại suy nghĩ một chút, hư không một chảo, lòng bàn tay ngay tức thì nhiều hơn một viên thuốc bình, ném cho đối phương, cười nói. Ta xem ngươi tâm thần tựa hồ có chút không đúng lắm, đây cũng là tâm ma vào cơ thể, tà ma loạn thần điểm báo trước. Cái này là một quả nuốt sát đan, cầm đi ăn hẳn sẽ đối với ngươi bây giờ tình huống có chút trợ giúp, tạm biệt. Tạm biệt. Trần Phi tiêu sái xoay người, rời đi. Mà vậy phía sau hắn người nọ, khi nhận được liền đan dược kia bình sau đó trực tiếp là cả người cũng không nhịn được kích động cả người run rẩy, vừa mừng vừa sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhưng người sau cũng đã là biến mất ở mờ mịt dòng người chính giữa, không thấy bóng dáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.